Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 231 ngươi cũng xứng. Công đức đại trưởng lão âm thanh, vang vọng toàn bộ điện đường. Hắn quyền cao chức trọng truyền kỳ cảnh giới, nắm giữ công đức điện, rất nhiều bảo khố bảo bối hối đoái công lao điểm số. Có thể nói là nắm giữ lấy toàn bộ thiên vị học viện tài chính quyền hành. Không có người có thể cùng hắn đối kháng. Nếu không sẽ tại đang đổi lấy công lao điểm số thời điểm. Thiệt thòi lớn. Người này tham lam. Hung áp. Đã ở thiên vị học viện trong việc xấu loang lổ. Bất quá hắn hậu trường là thái tử đảng. Không người nào dám động đến hắn. Thái tử có thể ngoại trừ thủ lĩnh phía dưới đệ nhất nhân. Mà thủ lĩnh quanh năm mặc kệ thiên vị học viện bên trong sự tình. Hết thảy đều là thái tử cùng rất nhiều thánh đồ tại đang chủ trì. Chẳng khác nào là một vị hoàng đế. Nhìn mình rất nhiều con trai tại đang đoạt đích. Có một cái hình ảnh ví von. Một cái trong học viện thánh đồ. Liền là một đám hoàng tử. Mà những cái kia đại trưởng lão. Chính là văn võ bá quan cùng đại thần. Đám đại thần bị hoàng tử lôi kéo. Song phương đứng chung hàng ngũ. Công đức đại trưởng lão là thủy chung đứng ở thái tử một bên. Hiện tại Dương Kỳ tu luyện tới đạt truyền kỳ, muốn tấn thăng làm thánh đồ, chính là lại thêm một gã hoàng tử. Bởi như vậy, công đức đại trưởng lão nhất định sẽ cái thứ nhất nhảy ra hung hăng chèn ép. Vô luận như thế nào, không thể lại để cho Dương Kỳ trở thành thánh đồ. Nếu không cuộc sống của hắn cũng không tốt đẹp gì. Thánh đồ quyền lực có thể so sánh hắn muốn lớn. Nhìn quân tử đảng thủ lĩnh phong quân tử uy phong sẽ biết. Trực tiếp phong tỏa công đức điện. Bức bách công đức đại trưởng lão. Dương Kỳ. Ngươi cách này yêu nghiệt. Còn muốn tấn chức thánh đồ mọi người đem hắn đã trấn áp. Miễn cho hắn tai họa thiên vị học viện. Công đức đại trưởng lão lần nữa rít gào nói người này nhất định phải giết chết. Trong lúc nói chuyện. Hắn đột nhiên ra tay. Năm ngón tay vào đầu phất một cái. Lập tức không gian áp xúc. Một cái trong suốt chân khí lao lung. Xuất hiện ở Dương Kỳ bên người. Trực tiếp hàng lâm. Phía trên mãnh liệt thiểm điện. Bão táp. Các loại chân khí tổ hợp thành tuyệt sát lớn thuật. Đối với Dương Kỳ trấn áp xuống tới. Diệt phủ lôi lao chu diệt tà ma. Công đức đại trưởng lão. Không hổ là người tích cực dẫn đầu tại đang lập tức liền đánh chết Dương Kỳ nói sau. Hắn vừa ra tay chính là mạnh nhất thủ đoạn công kích, thậm chí vận dụng chính mình mạnh nhất pháp bảo, lôi lao. Hắn khí tông. Thi triển đi ra gọi là diệt phủ thần tông. Đặc biệt chu diệt tả ma. Chém giết linh hồn. Tư không tiến hành tinh thần công kích. Đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới. Không có người có thể trốn thoát hắn trừng phạt. Cái kia chân khí lao lung, lôi đình thiểm điện phong bảo giao thoa, là lôi lao. Vừa đầu hàng mà đến. Đem Dương Kỳ bao lấy ở trong đó. Rất nhiều mọi người phát ra tới một tiếng thét kinh hãi. Ai cũng không nghĩ ra. Công đức đại trưởng lão. Không để ý quy củ. Lập tức ra tay. Muốn tiêu diệt Dương Kỳ cái này truyền kỳ cảnh giới nhân vật. Đây là ngàn năm qua hiếm thấy sự tình. Một cái truyền kỳ là học viện kiêu ngạo, ai cũng sẽ coi trọng. Không có khả năng xuất hiện tại đang tấn chức thánh đồ thời điểm bị đại trưởng lão đánh lén đánh chết sự tình. Nhưng là hiện tại, công đức đại trưởng lão cứ như vậy hiển nhiên đã làm. Hơn nữa làm được rất triệt để. Bất chấp không kiêng sợ. Nhìn đúng Dương Kỳ tại đang thiên vị học viện trong không có địa vị. Coi như là truyền kỳ. Cũng có thể quyền sanh sát trong tay. Muốn chết. Lôi lao hạ xuống tới thời điểm. Đột nhiên một cổ lực lượng khổng lồ theo Dương Kỳ trên thân thể bạo phát đi ra. Cổ lực lượng này như trăm ngàn núi lửa cùng một chỗ phun trào. Như vạn đạo cực quang xuất hiện trời cao. Như điên bão hải dương. bao phủ đại địa. Như thượng cổ thần ma hàng lâm hạ phẫn nộ. Ầm ầm. Cái kia lôi lao bỗng chốc bị chấn động đập tan, toàn bộ nổ tung. Dương Kỳ thân thể như thượng cổ cự nhân, khí tức uy nghiêm, ánh mắt như điện, sát cơ dày đặc. Một tay chộp tới công đức đại trưởng lão. Tại sao có thể như vậy? Công đức đại trưởng lão pháp bảo đều bị phá vỡ rồi. Tâm thần liên hệ phía dưới, hắn liên tiếp lui về phía sau. Một ngụm máu tươi phun ra ra. Dương Kỳ thủ trưởng, bây giờ là chúa tể chi thân thể. Một tay phá không, tất cả khí lưu đều hướng phía bàn tay của hắn ngưng tụ tới. Mỗi người đều có một loại đáng sợ cảm giác. Không có sai, là đáng sợ. Một bàn tay hoàn toàn nhét đầy tất cả mọi người linh hồn, khiến cho người mắt quang chi bên trong hoàn toàn đã mất đi thiên địa. Chỉ còn lại một bàn tay che khuất bầu trời. Đem càn khôn một tay chộp trong tay. Đem càn khôn bắt trên tay một khắc, Dương Kỳ trở thành chính thức chúa tể. Không tốt, đáng chết. Đột nhiên tầm đó, Phong Vân hai tổ xuất thủ, hai người đồng thời bộc phát, nhắm ngay Dương Kỳ thủ trưởng công kích qua. Phanh, thánh học đường đều chấn động một chút. Lực lượng khổng lồ đụng thẳng vào nhau. Dương Kỳ thân thể không chút sức mẻ, mà Phong Vân hai tổ lại một cướp đoạt mà lên, đem công đức đại trưởng lão thủ hộ tại sau lưng. Phong Vân hai tổ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Phong tổ là truyền kỳ tam biến, tư không biến thành cường giả, mà Vân tổ là truyền kỳ tứ biến, ngũ hành biến thành cảnh giới, cùng vạn ảnh độc hoàng độc nhất vô nhị. Cái này hai đại cao thủ đồng thời ra tay, vốn là muốn cho Dương Kỳ một bài học, nhưng lại chỉ có thể đủ đem công đức đại trưởng lão giải cứu xuống. Hai người đem công đức đại trưởng lão đỡ lấy, nhìn lẫn nhau, đều đã nhìn ra chính mình trong ánh mắt rõ ràng kinh ngạc. Dương Kỳ, ngươi dám đối với công đức đại trưởng lão hạ độc thủ? Ngươi thật to gan! Phong Vân hai tổ cả giận nói, ngươi rõ ràng không để ý thiên vị quy củ của học viện. Cái này là bực nào tà ma hành vi, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chúng ta môn phái hay sao? Phong Vân hai số khi trước làm khó dễ, rõ ràng trực tiếp chỉ trích, bị cắn ngược lại một cái, lập luận sắc sảo. Thật sự là thiên đại chê cười. Dương Kỳ đột nhiên nở nụ cười lạnh, ở đây tất cả mọi người thấy. Là công đức đại trưởng lão tỷ lệ đồng thủ trước. Rõ ràng tại đang thánh học trong nội đường đánh lén ta. Ta bất quá là phản kích. Các ngươi lẫn lộn đen trắng, điên đảo thị phi, cùng tà ma có cái gì khác nhau? Làm càn! Phong Vân hai tổ quát, ngươi là thân phận gì? Công đức đại trưởng lão lại là thân phận gì? Nếu như ta nhớ được không tệ, thân phận của ngươi bây giờ bất quá là một cái nhỏ bé tinh anh đệ tử a. Cùng công đức đại trưởng lão thân phận kém quá xa xôi. Công đức đại trưởng lão cho dù muốn trừng phạt ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là thánh đồ hả? Đúng vậy. Ta mới vừa rồi là bắt ngươi. Nhìn xem trên người của ngươi tà ma chi khí. Chúng ta thiên vị học viện là danh môn chính phái, như thế nào sẽ dung nạp loại người như ngươi tà ma tồn tại? Ta chảm yêu trừ ma. Ngươi chính là nhập ma tập kích đại trưởng lão. Tội không thể tha thứ. Tội không thể tha thứ. Tất cả trưởng lão đều liên hợp lại, đem người này trấn áp tiên thiên thất tử. Thuần Dương tam lão, Phong Vân hai tổ, chúng ta cùng một chỗ động thủ, chém hắn. Trong một chớp mắt, công đức đại trưởng lão lần nữa gào thét. Ở đây, rất nhiều truyền kỳ đại trưởng lão bị thái tử đảng ngưng tụ cùng một chỗ, đúng là tiên thiên thất tử. Thuần Dương tam lão, Phong Vân hai tổ, còn có công đức đại trưởng lão. Những người này đều là ván đã đóng thuyền thái tử đảng. Còn lại đại trưởng lão đều lạnh diễm đứng ngoài quan sát. nhìn xem sự tình hôm nay rốt cuộc là như thế nào phát triển. Bách Hoa Thánh Nữ chính là kiên định đứng ở Dương Kỳ bên này. Nàng đột nhiên lông mi dựng lên, lạnh lùng nói: Công Đức Đại Trưởng Lão, ngươi là phát điên, hôm nay Dương Kỳ tấn chức thánh đồ, hạng gì đại sự, một vị học viện đệ tử đi ra một cái truyền kỳ cao thủ. Đây là bất luận cái gì học viện đều muốn khắp trốn mừng vui đại sự. Các ngươi hôm nay ngạnh xanh xanh vũ nhục Dương Kỳ là tà ma, hô đánh tiếng kêu giết. Đây rốt cuộc là làm gì, các ngươi lòng dạ biết rõ. Là thái tử đảng người muốn phá hủy Dương Kỳ. Ta hỏi các ngươi, trong mắt ngoại trừ thái tử bên ngoài, còn có thiên vị học viện, Bách Hoa Thánh Nữ, ngươi làm càn, ngươi là tu vi gì, cũng dám tại đang trước mặt chúng ta làm càn. Đột nhiên, tiên thiên thất tử bên trong, một cách nhiều tuổi nhất Ngọc Cơ Tử mở miệng nói chuyện. Tu vi của hắn nhất bí hiểm, khó khăn lắm đến truyền kỳ ngũ biến, âm dương biến thành cảnh giới, cơ hồ là cùng cái kia Lớn Diệt lão nhân một cấp bậc. Cho nên hắn địa vị so về Bách Hoa Thánh Nữ không biết cao bao nhiêu. Vừa nói lời nói, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Ở đây đã đến rất nhiều truyền kỳ đại trưởng lão, bất quá cao thủ chân chính truyền kỳ lục biến tu thành chính mình khu vực người cũng không có đến. Bởi vì truyền kỳ lục biến khu vực biến thành cường giả đều tiến vào thời không sâu bên trong, tại đang thu thập thiên cương sát khí, ngưng luyện lĩnh vực của mình, ý đồ đến thất biến vượt thần biến thành cảnh giới. Toàn bộ trong vũ trụ có vô số phiến thiên địa, mỗi một phiến thiên địa đều không có cùng 36 thiên cương khí, 72 sát khí vượt hấp thu được, chính mình trong lĩnh vực biến hóa dược thần liền vượt mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân, xé sách vạn tượng. Chính là bởi vì truyền kỳ lục biến trở lên cao thủ đều tại đang tu luyện, cho nên hiện tại Ngọc Cơ Tử vị này tiên thiên thất tử đứng đầu nhân vật, truyền kỳ ngũ biến, âm dương biến thành cường giả, tại đang trong điện phủ có được tuyệt đối đích thoại ngữ quyền. Đương nhiên còn có một chút cùng hắn lực lượng ngang nhau đại trưởng lão, nhưng là những cái này đại trưởng lão đều thờ ơ lạnh nhạt, không nói chuyện nhiều. Dù sao tiên thiên thất tử, thuần dương tam tổ, còn có phong vân hai tổ, công đức đại trưởng lão tạo thành đội hình, thật sự là quá mạnh mẽ. Ngọc Cơ Tử, ngươi nói cái gì? Bách Hoa Thánh Nữ nghe thấy Ngọc Cơ Tử trong cơn giận dữ, ta nói ngươi tu vi không đủ, không có tư cách ở chỗ này nói chuyện, lùi xuống cho ta. Ngọc Cơ Tử tại đang lúc trước luận võ trên đại hội bị Bách Hoa Thánh Nữ thắng không ít bảo bối qua, chính là đánh cuộc Dương Kỳ có thể hay không đoạt được quán quân. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội ở trước mặt răn dạy Bách Hoa Thánh Nữ, ngươi không lùi xuống đừng trách ta cũng đem ngươi trở thành làm tà ma ngoại đạo, cùng nhau đã trấn áp, đem ngươi giam giữ tại đang vạn trong ma điện, tao ngộ quần ma phệ thể nỗi khổ. Ngươi tu vi gì? Truyền kỳ nhất biến. Ta tu vi gì? Truyền kỳ ngũ biến, âm dương biến. Ngươi cùng ta khác biệt to lớn, một trời một vực vân bùn cũng không thể đủ hình dung. Ngươi cho rằng ngươi có thể giúp được hắn? Ngọc Cơ Tử đây là đang trần trụi lấy tu vi áp bách người. Ngươi Bách Hoa Thánh Nữ cơ hồ là giận sôi lên Ngọc Cơ Tử. Một ngày nào đó, ta sẽ làm thịt ngươi, tự tay làm thịt ngươi. Ngươi rõ ràng dám uy hiếp ta. Ngọc Cơ Tử sắc mặt cũng là nhất biến, tuy rằng chúng ta cùng là truyền kỳ đại trưởng lão, nhưng là ngươi đang muốn làm thịt ta, ta cũng chỉ muốn đem ngươi trở thành chàng trấn áp. Xem ra ngươi cùng cái này Dương Kỳ giống nhau, cũng biến thành tà ma ngoại đạo. Nói chuyện trước, Ngọc Cơ Tử từng bước một đi tiến lên đây. Ánh mắt âm lãnh. Là muốn một lần hành động đem Bách Hoa Thánh Nữ bắt. Hung hăng nhục nhã. Dù sao chỉ cần thủ lĩnh không hiện ra. Hắn chỗ dựa thái tử uy nghiêm. Có thể trấn nhiếp tại chỗ. Không có người có thể cùng hắn đối nghịch. Dừng tay. Đột nhiên, Dương Kỳ nói chuyện. Như thế nào Ngọc Cơ Tử đứng lại. Lạnh mắt thấy Dương Kỳ ngươi cái này tiểu tà ma. Đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ là muốn thủ hộ tẩu hỏa nhập ma bách hoa tà nữ cũng có thể. Ngươi chỉ cần quỳ xuống đến. Thừa nhận chính ngươi là tà ma. Hơn nữa để cho chúng ta bắt. Giam giữ tại đang vạn trong ma điện. Chờ đợi thẩm tra. Chỉ cần ngươi trong sạch. Chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi không trong trắng. Vậy thì đừng trách chúng ta đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Cường quyền trần trụi cường quyền áp bách. Nói như vậy. Ngươi là ở lấy thực lực của mình áp bách Hà Dương Kỳ căn bản không nghe Ngọc Cơ Tử nói cái gì. Chỉ là thản nhiên nói. Ngươi muốn nói như vậy, vậy cũng không gì đáng trách. Ngọc Cơ Tử cười nói tại đây không có ngươi giải thích chỗ trống. Ngươi hôm nay là không thể nào tấn thăng làm thánh đồ. Vậy sao đã như vậy, ta giết ngươi, vậy thì có thể tấn thăng làm thánh đồ. Ngươi cũng xứng ngăn cản ta. Bá. Đột nhiên, một cây theo địa ngục phượng thần bên trong xuất hiện trường mâu. Xuyên thủng hư vô. Đã đạt tới Ngọc Cơ Tử yết hầu bên cạnh. Mở ngoặt nhọn thánh vương trang đầu có thể trực tiếp chú ý ta mở ngoặt tròn mộng nhập thần cơ bên cạnh có một lam sắc thêm chú ý. Điểm một chút là được rồi. Mọi người sau khi đi vào phát một cách ta đang nhìn thánh vương chủ đề ạ. Hết hạn đến tối 24 điểm. Nhìn xem tổng cộng có bao nhiêu fan hâm mộ. Đương nhiên là có phiếu vé thư hữu đừng quên quăng bên trên một chuyến. Xem Thánh Vương tặng một phiếu thói quen tốt mọi người phải nuôi thành a ha ha. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đóng ngoặc nhọn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 232 các ngươi cũng không xứng. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 232 các ngươi đều không xứng mở ngoặc nhọn cầu chú ý đóng ngoặc nhọn. Minh thần chi mâu xuất hiện. Dương Kỳ trong tay mâu chân khí ngưng tụ vượt thần khuất phục. Tại đây một cây trường mâu đánh chết phía dưới tất cả linh hồn đều tập trung thiên quân vạn mã, một hướng không về. Hắn xuất kỳ bất ý. Nhất kích tất sát. Đối với cái này Ngọc Cơ Tử nổi lên mãnh liệt sát tâm. Chuyện cho tới bây giờ, tác tính là buông tay đánh cược một lần. Giết thiên vị học viện đại trưởng lão cũng sẽ không tiếc. Thái tử có thể đánh vỡ hết thảy quy tắc, hắn cũng không có thực lực này. Nhưng nếu quả thật có thể lấy uy hiếp được đặt hắn tính mệnh tồn tại, hắn liền đánh cuộc một lần. Đánh bạc cái kia chư thần ấm ký sẽ xuất hiện. Quét ngang hết thầy. Coi như là thủ lĩnh đến đây trấn áp hắn. Cũng sẽ như diêm ma ruột đế sống nhau. Bị chư thần ấm ký đánh bại. Một cái nhỏ bé thiên vị học viện. Không có khả năng uy hiếp được đã nhận được chư thần truyền thừa người. Có được chủ chi vinh quang người. Dương Kỳ giờ này khắc này. Chúa tể chi thân thể khí tức thúc giục đến đỉnh điểm. Tánh mạng tại thời khắc này. Đến nhất đầm đặc thời khắc. Trước mắt cái này tình cảnh. Không đánh vỡ quy tắc. Một mực chịu thua. Chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ có cường thế xuất kích. Trực tiếp giết người. Chấn nhiếp tại chỗ. Mới có thể đánh vỡ cuộc diện bế tắc. Minh thần chi mâu. Tự hư vô trong quốc gia được triệu hoán ra. Xuất hiện tại đang Ngọc Cơ Tử yết hầu còn có một tấc xa. Ngọc Cơ Tử thân thể chung quanh ngũ hành không gian mảnh vỡ. Còn có âm dương nhị khí. Toàn bộ đập tan. Sắc bén trường mâu. Cơ hồ là đem huyết nhục của hắn đều muốn mở ra. Phá hủy nhục thể của hắn. Ngọc Cơ Tử là tu luyện tới đạt truyền kỳ ngũ biến. a mơ. Dương biến nhân vật, quanh thân liên tục có hư không mảnh vỡ, ngũ hành chi khí, âm dương nhị khí vần quanh, truyền kỳ tam biến, hư không biến trở xuống đích nhân vật, vô luận như thế nào công kích đến bên cạnh của hắn, nhìn như chỉ có một tấc khoảng cách, đều cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, như thế nào đều đến không được bên cạnh của hắn. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ lợi dụng lớn sức mạnh đế tháp, một kích tầm đó phá vỡ hắn không gian vặn vẹo, trực tiếp đánh chết nhục thể của hắn. Dương Kỳ ban đầu có thể đánh chết truyền kỳ tứ biến, ngũ hành biến thành cường giả, vạn ảnh độc hoàng liền là một cách trong số đó. Nhưng là gặp được ngũ biến mơ, Dương biến nhân vật liền so ra kém cỏi. Ví dụ như chống lại lớn diệt lão nhân, hắn cũng chỉ là duy trì không bị đánh bại. Muốn chiến thắng, thậm chí áp chế đối phương, đó là ngàn khó muôn vàn khó khăn, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Nhưng là hắn và Che Thiên Thiếu Gia giao dịch về sau, đã nhận được vô số tài phú, rất nhiều linh thạch, bất luận cái gì một khối đều là khí công người tu hành tha thiết ước mơ thái cổ kỳ chân. Tại đang 3 ngày 3 đêm luyện hóa ngũ hành bảo bối, hắn thu hoạch thật lớn, đem bản thân chân khí rèn luyện một phen, còn đem chém giết vạn ảnh độc hoàng dung nạp tiến vào chính mình cửa địa ngục bên trong, ngưng tụ trở thành ma linh. Cùng lúc đó, càng thu nạp càng nhiều nữa tu la huyết nhục, tại đang cửa địa ngục trong biến thành một cái mạnh mẽ loại ma, cũng là cửa địa ngục trung tâm căn cơ. Theo cửa địa ngục bên trong triệu hoán đi ra mạnh mẽ tồn tại, nhất định phải có một cái thống soái, cái kia chính là loại ma. Loại này ma theo Dương Kỳ tu vi cao thấp mà tấn chức, tu vi càng cao, loại ma vượt mạnh mẽ hơn nữa là một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Tại đang hư giữa không trung, phàm là so với loại ma cấp thấp ma đầu, các loại ác ma cũng có thể triệu hoán. Phàm là so với loại ma lực lượng mạnh mẽ ma thần cũng không thể đủ triệu hoán. Bằng không mà nói, không có cái này cân nhắc tiêu chuẩn, vạn nhất triệu hoán đi ra chính mình khống chế không được ma thần, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Phàm là theo cửa địa ngục trong ra ma thần đều bị loại ma chuyển hóa, bố trí quyết tâm linh lạc ấm, tuyệt đối nghe theo Dương Kỳ chỉ huy. Dương Kỳ hiện tại ngưng tụ thành loại ma, so với vạn ảnh độc hoàng còn muốn mạnh mẽ. Bởi vì bản thân chính là vạn ảnh độc hoàng ma linh, dung hợp tu la huyết nhục. Cái kia tu la huyết nhục là không chết biến nhân vật. Nếu như không phải Dương Kỳ tu vi không đủ, ngưng luyện không đi ra mạnh mẽ loại ma, như vậy hiện tại cái loại này ma rất có thể cùng truyền kỳ cửu biến không chết biến thành cường giả. Nhưng là hiện tại cái này đầu cửa địa ngục bên trong loại ma cũng là tiếp cận truyền kỳ ngũ biến. Mơ. Dương biến thành cường giả là hoàn toàn Dương Kỳ chế tạo kết quả, cùng Dương Kỳ khí công hợp hai làm một, chẳng khác gì là hình người chân khí. Lợi dụng cái này thủ lĩnh hình chân khí, loại ma chi ma, Dương Kỳ thúc dục lớn đế tháp, nhân bảo hợp nhất, có thể phát huy ra chém giết âm dương trở nên mạnh mẽ người uy năng đến. Cái này vốn chính là Dương Kỳ chuẩn bị chém giết lớn diệt lão nhân đòn sát thủ. Cùng lúc đó, Dương Kỳ bản thân tu vi cũng nhận được thật lớn tiến triển. Trong thân thể hắn dung hợp ngũ hành bảo bối, mặc dù không có thể triệt để huyết nhục hợp nhất, ngũ hành đại thành, nhưng là sức mạnh cũng gà phát, so về vừa mới tấn chức truyền kỳ lớn hơn rất nhiều. khó khăn lắm muốn gà phát tinh thần phong bảo đột phá đến truyền kỳ nhị biến linh hồn biến thành cấp độ đến. Cho nên cái này một mâu có thể đủ đánh chết Ngọc Cơ Tử. Sát, hoàng hôn tổ khúc nhạc thẩm thấu tiến nhập mỗi người tâm linh. Ở đây mỗi người phảng phất đều thấy được sau một khắc, Ngọc Cơ Tử tánh mạng đến huy hoàng cuối cùng. Ngọc Cơ Tử hai mắt cũng bị hoàng hôn tổ khúc nhạc mông che. Toàn bộ tinh thần bị minh thần chi mâu cướp đi ý chí. Nhưng là hắn tại đang nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên thanh tỉnh lại. Yết hầu lệch lạc. Thân hình lui về phía sau. Mạnh nhất thân pháp. Nhưng là minh thần chi mâu đã tập trung vào khí tức của hắn. Như ảnh tùy hình. Phá tan thiên cổ. Một đâm mà vào. Rõ ràng trực tiếp đâm vào bờ vai của hắn sâu bên trong. Huyết quang vẩy ra. Vô số máu tươi từ trường mâu bên trên thẩm thấu ra. Ngọc Cơ Tử vị này cường giả. Phát ra tới kêu thảm thiết cùng gào thét. Toàn thân chân khí nước cuộn trào, toàn bộ thánh học đường nóc nhà bỗng chốc bị chân khí của hắn đục lỗ, hóa tan. Ý đồ đem dương kỳ cắm vào hắn thân thể minh thần chi mâu chấn vỡ. Nhưng là minh thần chi mâu run lên. Tại đang dương kỳ sau lưng. Đi ra một cái khổng lồ cửa địa ngục. Cái kia cửa địa ngục bên trong. Đột nhiên vô số ma duyệt hội tụ thành một đầu trường hà. Theo minh thần chi mâu xông lên kích tiến nhập Ngọc Cơ Tử thân thể. Đọc truyện HTTP tôi. Nè. Ngọc Cơ Tử quả thực là bị vạn ma phệ thể. Toàn thân lập tức ma khí dày đặc. Tất cả kinh mạch. Toàn bộ đều bị ma khí xâm lược. Đan điền khí hải sâu bên trong. Biến thành ma duyệt quốc gia. Đáng chết a. Tà ma trong nháy mắt. Ngọc Cơ Tử đã biết rõ giờ này khắc này. Chính mình tính mệnh như trong gió ngọn đèn dầu. Phiêu diêu bất định. Tánh mạng chi hỏa. Tùy thời đều muốn dập tắt. Trong một chớp mắt. Hắn bảo đi ra trước nay chưa có tiềm lực. Thiên vị bí pháp. Âm dương lớn luân phiên. Bảo cho ta thiêu đốt tánh mạng một cổ khổng lồ sinh mệnh lực. Tại hắn huyết nhục bên trong gà phát ra tới. Trong khoảng khắc hóa thành hừng hực liệt diễm thiêu đốt. Lập tức tầm đó xâm lấn thân thể bên trong tà ma bị tạc được đập tan. Cái kia minh thần chi mâu cũng bỗng chốc bị nổ tung. Phanh minh thần chi mâu nổ tung. Ngọc Cơ Tử toàn thân huyết nhục cốt cách cũng tùy theo nổ tung. Một cái bả vai cùng cánh tay toàn bộ đã không có. Yêu nhiệt. Ngươi rõ ràng đánh lén tiên thiên thất tử mặt khác sáu cái truyền kỳ đại trưởng lão. Đồng thời đối với Dương Kỳ đã tiến hành công kích. Bọn hắn thất đại trưởng lão. Cùng một chỗ tu luyện. Tình như thủ túc. Đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới. Cũng có thể tâm linh cảm ứng. Lớn đế tháp. Xuất hiện đi Dương Kỳ không sợ chút nào. Một tiếng quát lớn. Trên đỉnh đầu một cái thanh đồng cổ tháp xuất hiện. Mãnh liệt xoay tròn. Tất cả công kích đều bị vặn vẹo. Đập nện tại đang cổ tháp bên trên. Bị thanh đồng cổ tháp hấp thu. Trong cổ tháp vang vọng đi lên chung lớn đại lữ giống như âm thanh. Dương Kỳ không chút sức mẻ, hết thảy đều bị lớn đế trong tháp trận pháp hóa giải. Đáng giận. Tiên thiên thất tử bên trong lục tử. Đem mạnh nhất lão đại. Ngọc Cơ Tử cứu giúp trở về. Lập tức đem chân khí đưa vào trong thân thể của hắn. Đáng tiếc chính là cái kia nổ tung huyết nhục không thể tại đang sinh trưởng rồi. Một đầu cánh tay đã đập tan. Từ đó về sau, Ngọc Cơ Tử liền biến thành cụt một tay. Trừ phi là tu luyện tới đạt truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành cảnh giới mới có thể sinh trưởng ra. Coi như là tìm kiếm người khác đón cũng không có dùng. Khí huyết không cùng. Đón sẽ héo rũ. Tiên thiên thất tử. Các ngươi muốn ngăn cản ta tấn chức thánh đồ. Đáng tiếc chính là. Các ngươi đều không xứng các ngươi cái này không có bổn sự này. các ngươi đã nói, trên cái thế giới này, chỉ có cường quyền, không có công lý. Ta liền cho các ngươi nhìn xem, chính thức cường quyền là cái gì. Dương Kỳ đem lớn đế tháp đã thu vào trong cơ thể, đứng chắp tay tựa hồ chưa từng có ra tay qua giống nhau. Như núi khí khái, khổng lồ âm thanh từ trong miệng hắn truyền lại ra. Cái gì Ngọc Cơ Tử bị một chút liền đánh bại đã mất đi cánh tay. Ngươi xem hắn lần này, già nua trăm tuổi, là vừa mới thi triển đi ra thiêu đốt tánh mạng thọ nguyên thủ đoạn, mới ngăn cản được công kích. Làm sao có thể Dương Kỳ có thể là vừa vặn tấn chức truyền kỳ cảnh giới nhân vật a? Ngọc Cơ Tử là truyền kỳ ngũ biến. Mơ. Dương biến thành cường giả vô địch. Dương Kỳ cùng hắn ngày đêm khác biệt, tại sao phải rơi vào như vậy kết cục? Lớn đế tháp ta không có nhìn lầm a. Vừa rồi kiện pháp bảo kia là lớn đế tháp Phì Nhiêu lớn đế trấn áp núi non sông ngòi. Toàn bộ đại lục lớn đế tháp. Đây là một việc đại thánh pháp bảo a. Hảo cường thế. Quá mạnh mẽ thế rồi. Mới truyền kỳ nhất biến, liền dám kích thương truyền kỳ ngũ biến cường giả. So về thái tử năm đó còn mạnh hơn thế a. Đánh vỡ hết thảy quy củ, chúng ta Thiên Vị học viện lại có một cái thiên tài dâng lên đã đến. Vô số người nghị luận nhau nhau, bị trước mắt một màn này khiếp sợ được ngốc trệ ở hiện trường. Vô luận là trung tâm đệ tử, vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là tinh anh đệ tử, thậm chí trong cung điện truyền kỳ đại trưởng lão, mỗi người đều quả thực ở sâu trong nội tâm muốn nổi giận. Nhưng là bọn hắn đồng thời lựa chọn bất động. Tại đang toàn bộ thánh học đường bên ngoài đã là người ta tấp nập, người vây xem càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, ngoại trừ truyền kỳ, ai cũng không dám tiến vào thánh học trong nội đường. Bách hoa thánh nữ giống như không biết Dương Kỳ tựa như. Nhìn xem ánh mắt của hắn vô cùng cổ quái. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ. Dương Kỳ coi trời bằng vung đến loại trình độ này. Cùng thái tử giống nhau. Bỏ qua hết thầy quy tắc. Thật lâu về sau, Ngọc Cơ Tử tựa hồ cũng tỉnh ngộ đi qua. Nhìn mình đã mất đi cánh tay, trống trơn sơ. À. Nơ. Gơ. Dơ. À. Toàn thân nguyên khí đại thương. Hắn phát ra tới tê tâm liệt phế. Tựa giã thú gào thét, ngươi dám làm tổn thương ta. Ngươi cái này tà ma tiên thiên lục tử. Nghe ta hiệu lệnh. Bố trí đại trận. Vận chuyển tiên thiên. Vây giết tà ma. Phàm là ta Thiên Vị học viện đệ tử. Đều nghe. Đồng loạt ra tay. Đối với tà ma công kích. Đánh chết tà ma giả. Rất nhiều ban thường. Động thủ. Hắn cái gì đều đành phải vậy. Quyết tâm cùng với Dương Kỳ chém giết cái ngươi chết ta sống. Đây là vô cùng nhục nhã. Tại đang vạn chúng chú mục. Người ta tấp nập phía dưới. Bị Dương Kỳ đánh bại trở thành cái dạng này. Hiện tại duy nhất vãn hồi tôn nghiêm đích phương pháp. Chính là chém giết Dương Kỳ. Dùng máu tươi của hắn. Rửa sạch chính mình sỉ nhục. Cái gì tiên thiên thất tử bảy cái phế vật. Cũng tốt ta Dương Kỳ hôm nay liền đại khai sát giới. Giết các ngươi đến trong địa ngục đi thôi. Dương Kỳ giờ này khắc này. Chính thức có được thái tử ngày đó coi trời bằng vung. Đột nhiên minh thần chi mâu xuất hiện lần nữa. Chia ra làm bảy. Ám sát mà đi. Thần long hoàng không. Hoàng hôn tổ khúc nhạc, vang vọng tại Thiên Vị học viện bên trong. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 233 tiên hạ thủ vi cường. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Dương Kỳ tuyệt đối không phải cái loại này các loại chờ người khác tới vây công mình mới động thủ đánh trả người. Đến hiện tại đang cuộc diện này. Tiên thiên thất tử áp bách chính mình. không có khả năng giải thích, cũng không có khả năng đào tẩu. Duy nhất chỉ có chiến đấu, lấy bảo chế bảo, lấy hung áp đánh hung áp. Địch nhân tàn nhẫn, chính mình áp hơn cay. Đánh cho địch nhân không ngẩng đầu được lên, thậm chí đem địch nhân triệt để diệt sát, mới phù hợp Dương Kỳ phong cách. Nên ngừng không ngừng phản nhận hắn loạn. Minh thần chi mâu, một kích thất sát, mỗi một lần đều tại đang hư giữa không trung huyễn hóa ra đã đến một cái khổng lồ tử thần, thu hoạch linh hồn. Minh thần hoàng hôn tổ khúc nhạc triệt để quay quanh tiên thiên thất tử. Tiên thiên thất tử, truyền kỳ đại trưởng lão, mỗi người cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, càng không có bố trí tốt trận pháp. Dương Kỳ công sát cũng đã đánh tới. Mâu ảnh như núi, như khổng tước sòi đuôi, như gió hỏa lâm sơn, tầng tầng đẩy mạnh, vô địch thiên hạ. Dương Kỳ thân thể bên trong tất cả cự tượng viễn cổ chi lực triệt để bộc phát. Mỗi nhất kích đều ẩm chứa hủy diệt núi lớn, cắt đứt sông lớn sức mạnh. Lớn đế tháp triệt để vận chuyển tại đang thân thể bên trong. Không gian sức mạnh theo thân tháp trong phát ra. Cùng lúc đó, Dương Kỳ ấm đường, một đạo mắt dọc mở ra. Cái kia dựng thẳng trong mắt, hủy diệt mà sáng chói hào quang bao phủ mỗi người. Chủ nhãn mở ra, chủ vinh quang không để cho khinh nhờn. Chủ vinh quang chiếu rọi hết thảy chư thần phía trên đích nhân vật. Nó mặt đất hành tẩu người chính là Dương Kỳ. Phanh, đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, trong đó tu vi bèo bọt nhất ngàn máy móc bị một mâu đâm trúng, tại chỗ kêu thảm thiết. Cả người bị Dương Kỳ đọng ở trường mâu bên trên, chấn động tầm đó, thây lương tiếng kêu đem người linh hồn đều theo thân thể bên trong kéo ra ngoài. Xoẹt, ngàn máy móc thân thể trực tiếp bị xé nứt, thậm chí nội tạng đều theo máu tươi chảy xuôi ra. Cả người bị đánh bay đi ra ngoài, đập tại đang đại điện trên mặt đất, hấp hối. Chân khí toàn thân không cần tiền vốn tản mát ra đi, toàn bộ khí hải đã vỡ tan, hơi dính nhuộm đến máu tươi. Dương Kỳ càng là như lang như hổ, triệt để tiến nhập một loại kỳ dị chúa tể cảnh giới. Trong mắt hắn, mọi sự vạn vật đều là hắn sở sáng tạo. Hắn là chúng thần chi phụ, chúng sinh chi nguyên, có thể tùy ý diệt thế, tẩy trừ tội ác, càng có thể tùy ý sáng thế, sáng lập thời không. Minh thần chi mâu phong mang xuống thu hoạch bất luận cái gì sinh linh, như cá gặp nước. Răng rắc, lại là một cái truyền kỳ đại trưởng lão. Hồng máy móc thân thể bị xuyên thủng ra một cái huyết sắc cửa động, hoàn toàn đánh bay. Minh thần chi mâu đâm hắn một cái xuyên tim. Tà ma, xúc sinh, ngươi chết không yên lành, nhanh nhanh a, hợp nhau tấn công, sát giết chết người này. Ngọc cơ tử xem chính là can đảm đều nứt. Nhưng là Dương Kỳ mâu ảnh ngang trời, lớn đế tháp trấn áp một phương, bất luận cái gì công kích đều lộ ra chậm chạp. Bọn hắn là bất luận cái gì chân khí sát chiêu đều bị lớn đế tháp vặn vẹo hấp thu. Đối với Dương Kỳ công sát, chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là một cái cao thủ kim máy móc bị đánh bay, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc. Trong cơ thể một cổ ma đầu tại đang chu lên, tranh đoạt huyết nhục của hắn, lại bị chém giết một cái. Cái này, Dương Kỳ nổi điên. Hạng gì thần uy, cả tiên thiên thất tử cũng không là đối thủ a. Mau mau tản ra, cái này thánh học đường không thể ở lại đi xuống, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đi ra ngoài, nhanh lên đi ra ngoài. Toàn bộ điện đường muốn sụp đổ rồi. Lớn đế tháp xuất hiện, đem tất cả kiến trúc đều hóa tan. Dương Kỳ cái này vừa động thủ, lớn đế tháp bao phủ tiên thiên thất tử, minh thần chi mâu, chủ nhãn, sát chiêu ra hết, lập tức nguyên khí bảo tẩu. Trong một chớp mắt, liền phân đi ra thắng bại. Toàn bộ thánh học đại điện bắt đầu sụp đổ. Mặt đất hóa thành hư ảo. Vô số địa mạch linh khí phóng lên trời. Tại đang linh mạch bên trong, Dương Kỳ mượn nhờ lớn đế tháp hoàn mỹ cùng thiên địa dung hợp. Mỗi từng chiêu từng thức đều đánh đâu thắng đó chấm phẩy. Không gì cản nổi. Sát kẻ này đã biến hóa thành ma đầu. Chém giết người này chư vị. Còn không ra tay. Giết kẻ này phong vân hai tổ. Thuần Dương Tam Lão. Tông Đức Đại Trưởng Lão. Đều là thái tử đảng người. Giờ này khắc này. Cũng cố kỵ không rất nhiều. Toàn lực ra tay. Vây công Dương Kỳ. Dương Kỳ thét dài liên tục. Phóng lên trời. Tại đang trên bầu trời. Biến thành một đoàn khổng lồ minh ánh sáng. Lớn đế tháp càng lúc càng lớn. Toàn bộ đã tập trung vào phong vân hai tổ. Thuần Dương Tam Lão. Còn có còn lại tiên thiên thất tử bọn họ. Các ngươi đã cùng ta chết khiêng đến ngọn nguồn. Ta đây liền đem các ngươi hết thảy giết sạch thái tử đảng người. Đều đáng chết người nào ngăn ta chết. Dương Kỳ toàn thân chân khí cổ đẳng. Liên tục thép dài. Như thái cổ voi lớn thức tỉnh. Vô số không gian đều đang run rẩy. Mỗi người đều cảm thấy một cổ tới từ địa ngục tà áp sức mạnh. Tựa hồ muốn đánh phá thời không. Đem nhân gian biến hóa là cửu chi địa. Đây là cái gì sức mạnh? Tốt mạnh mẽ khí công, đây mới là Dương Kỳ chính thức sức mạnh sao? Quả thực không thể địch nổi. Mau mau triệu tập truyền kỳ lục biến. Khu vực biến thành cường giả tới dọa chế. Hiện tại chỉ có khu vực biến thành cường giả mới có thể thi triển lĩnh vực của mình. Đem hắn giam cầm ở. Lớn sức mạnh đế tháp tại đang phong nhiêu đại lục hơn mấy hồ vô địch, trừ phi có hủy diệt toàn bộ đại lục sức mạnh. Nhưng là cái kia Dương Kỳ, tại sao có thể có nhiều như thế chân khí đến thúc giục nó? Tất cả mọi người nhìn phía thiên không. Thảm thiết chém giết, nhất xúc tức phát. Mạnh mẽ, khí phách, núi biển rộng lớn ngục cũng không thể đủ so sánh hắn vạn nhất. Bách hoa thánh nữ tuyệt đối không ngờ rằng. Dương Kỳ rõ ràng dám cùng nhiều như vậy cao thủ khai chiến. Hơn nữa muốn từng cái kích giết bọn hắn. Đối với Dương Kỳ người này cường thế quả thực có một ít chấn động cùng bội phục. Tố Tố có như vậy một cái cháu trai quá mạnh mẽ. Đã như vậy. Ta cũng liền bày ra thực lực của ta. A sát bách hoa thánh nữ đột nhiên thúc giục thân thể bên trong ẩm chứa lực lượng thần bí. Hết thảy dừng tay cho ta. Đột nhiên tầm đó. Một cái thuần khiết. Hùng vĩ. Minh mông. Giống như mặt trời. Lại hình như là chân lý âm thanh. Theo hư giữa không trung phát ra. Giờ khắc này. Hết thảy tất cả đều tính đã ngừng lại. Thời gian. Tại thời khắc này tựa hồ dừng lại lưu động. Bất luận cái gì ánh sáng. Nóng. Đều trực tiếp ngưng kết. Thậm chí lớn đế tháp đều đình chỉ vận chuyển. Dương Kỳ tư duy. Tại đang lần này đều ngừng đã ngừng lại. Tại hắn cuối cùng tư duy một khắc. Xuất hiện bốn chữ thời gian ngừng lại. Can thiệp thời gian, đây là thượng cổ đại thánh sức mạnh trong đồng phương 7 ngày trên đời mấy ngàn năm. Chính là thượng cổ đại thánh chính thức khắc họa. Đại thánh cấp bậc cường giả vô địch ra tay can thiệp. Không hề nghi ngờ, là thủ lĩnh. Bất quá. Ngay tại Dương Kỳ tư duy ngừng trong tích tắc. Tại hắn ấm đường sâu bên trong. Tiểu kim nhân chư thần ấm ký tựa hồ cảm thấy cổ lực lượng này. Có chút mở mắt. Cổ xưa thần ngữ tại đang Dương Kỳ bên tai vang vọng. Mà bắt đầu thời gian chỉ thuộc về chư thần. Phàm nhân can thiệp chư thần khu vực. Nhất định xa đọa vô biên địa ngục. Đùng đùng. Vô số sức mạnh vờn quanh Dương Kỳ quanh thân một vòng. Lập tức Dương Kỳ liền cảm giác mình có thể nhúc nhích rồi. Nhìn xem bốn phía. toàn bộ sân bãi ở vào một loại tuyệt đối yên lặng dừng lại. Tiên thiên thất tử đông lại trên không trung. Phong vân hai tổ cũng giống nhau. Thậm chí là trên mặt đất. Rất nhiều cường giả. Bách hoa thánh nữ. Cũng đều bị bất động. Ngưng kết. Giờ khắc này. Trở thành vĩnh hằng phong cảnh. Tại nơi này trong sân. Duy nhất có thể nhúc nhích cũng chỉ có Dương Kỳ. Dương Kỳ. Ngay tại Dương Kỳ khôi phục hành động một khắc. Xuất hiện trước mặt một cái ánh sáng người. Cái này ánh sáng người như thánh nhân giáo hóa thiên hạ. Chính là thiên vị học viện thủ lĩnh. Giờ này khắc này, người ta tấp nập, nhưng là có thể nhúc nhích cùng Dương Kỳ nói chuyện với nhau, chỉ có thủ lĩnh. Thủ lĩnh Dương Kỳ trông thấy thủ lĩnh cũng không có hành lễ. Hắn nhìn xem thủ lĩnh to lớn cao ngạo thân thể. Thản nhiên nói ngài rốt cuộc đi ra. Không biết là muốn như thế nào đối phó ta, ngươi muốn đem lớn đế tháp cho thái tử. Đáng tiếc chính là sự tình vượt quá tưởng tượng của ngươi. Lớn đế tháp cuối cùng đã rơi vào trong tay của ta. Ngài bây giờ là muốn đem hắn thu đi sao? Lớn đế trong tháp có chư thần ấm ký lạc ấm. Nếu như thủ lĩnh muốn mạnh mẽ thu hồi. Chính là khinh nhờn chư thần uy nghiêm. Nhất định cũng bị đánh chết. Điểm này, Dương Kỳ không hề nghi ngờ. Đích thực, lớn đế tháp ta là muốn lưu cho thái tử, nhưng là ngươi cho của ta rất vui mừng. Thủ lĩnh cái này ánh sáng người là một cái phân thân. Chân thân không biết ở phương nào. Lớn đế tháp đã ngươi có năng lực thu đi. Ta cũng sẽ không lấy đi. Huống hồ sau lưng ngươi cái kia tôn tồn tại vĩ đại. Sẽ ra mặt can thiệp chuyện này. Nói đi, Dương Kỳ, sau lưng ngươi cái kia tôn tồn tại vĩ đại, đến cùng là người nào của ta thời gian tính chỉ, ngươi có thể phá giải, đây ít nhất là thượng cổ đại thánh sức mạnh. Thực xin lỗi thủ lĩnh, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Kỳ thản nhiên nói ngài đã mất đi của ta tin tưởng, đương nhiên, ngài cũng đã mất đi thái tử tin tưởng. Sự tình hôm nay. Không biết ngài làm sao vậy kết. Ta bị thương nhiều như vậy truyền kỳ đại trưởng lão. Là đúng hay sai? Ngươi ước chừng cũng biết được hiểu rõ. Liền xem ngươi hôm nay như thế nào tài quyết. Hảo cường cứng rắn ngữ khí. Đối mặt ta đều là không chút nào yếu thế sao người như vậy. Không phải tên điên chính là thiên tài tuyệt thế. Đương nhiên. Sau lưng của ngươi cái kia tôn thần bí tồn tại. Cũng là của ngươi lực lượng một trong. Ngươi cùng thái tử giống nhau. Thủ lĩnh không có chút nào sinh khí, ta năm đó cũng giống như vậy. Từng cái có tư cách trở thành thiên vị học viện thủ lĩnh người. Đều là coi trời bằng vung. Coi rẻ hết thảy quyền uy cùng quy tắc người. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là không bị quyền uy cùng quy tắc trấn áp thành bụi phấn. Lời nói thật, ngươi hành vi hôm nay, dựa theo thiên vị quy củ của học viện, nhất định phải đem ngươi muôn đời trấn áp. Muôn đời trấn áp Dương Kỳ nói cái kia thủ lĩnh liền động thủ đi. Không, ta không sẽ động thủ. Bởi vì ngươi đã có coi rẻ quy tắc thực lực. Thủ lĩnh nói không. Không nên nói là ngươi. Mà là sau lưng ngươi cái kia tôn thần bí tồn tại. Ta cảm giác nói chỉ cần một trấn áp ngươi. Sau lưng ngươi cái kia tôn thần bí tồn tại liền sẽ ra tay. Nó cho ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Thậm chí là không cách nào khinh nhờn thần uy. Từ lúc ngươi đánh tan lớn đế trong tháp linh hồn của ta lạc ấm. Ta cũng cảm giác được rồi. Đó là không thuộc về Phong Nhiêu đại lục. Cao cao tại thượng vô địch sức mạnh. Dương Kỳ nghe thấy lời này yên lặng không nói. Cho nên nói ngươi. Dương Kỳ. Đã có được phá vỡ quy tắc sức mạnh. Ngươi có tư cách phá vỡ quy tắc. Mặc kệ lực lượng này có phải hay không ngươi. Ngươi chỉ cần có thể vận dụng. Có thể. Cái này là mặt khác một loại quy tắc. Thủ lĩnh ý vị thâm trường mà nói còn có. Dương Kỳ ngươi khí công. là sau lưng ngươi cái kia tôn thần bí tồn tại truyền thụ cho ngươi à? Vâng. Dương Kỳ nghe thấy được trong giọng nói có rất lớn hòa hoãn. Ừ, rất tốt. Thủ lĩnh gật gật đầu, nếu như ngươi không có phá vỡ quy tắc sức mạnh, cưỡng ép phá vỡ quy tắc, hiện tại kết cuộc chỉ có một, chính là bị ta tại chỗ đánh chết. Mà bây giờ, ngươi đã có được loại lực lượng này, ngươi chính là thiên vị học viện kế thừa. Mở ngoặt nhọn hôm qua đen đỏ phiếu vé tổng số vượt qua 5.7 vạn. Mọi người thật là một người một chuyến sao? Hôm nay cất chứa lại gia tăng lên 7.000. Chính là lại có 7.000 mới bằng hữu gia nhập. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục ủng hộ Thánh Vương chống đỡ ta. 20 ngày sau ngày phiếu đỏ đều có thể có các ngươi một chuyến tung hoành tâm sự mới online, mọi người nhiều hơn chống đỡ một chút. Mới sản phẩm có lẽ không phải rất hoàn thiện, nhưng cảm giác so với chỗ bình luận chuyện hiếu thắng, tất cả mọi người thử một chút đi. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 234 trở thành thánh đồ. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 234 trở thành thánh đồ. Nghe thấy thủ lĩnh lời này ý tứ, Dương Kỳ xem như đã minh bạch. Chính mình vượt qua kiểm tra, chẳng những trở thành thánh đồ, hơn nữa đã trở thành có thể cùng thái tử sóng vai nhân vật. Ít nhất là tại đang thủ lĩnh trong suy nghĩ, đã là thiên vị học viện người thừa kế một trong. Bất quá, đối với thủ lĩnh Dương Kỳ trong nội tâm thật ra bán tín bán nghi. Đến hiện tại, hắn đối với thủ lĩnh là bất luận cái gì lời nói, đều cảm thấy mây mù lượn lờ. Không biết người này thật ra cái gì ý định. Nhưng là không hề nghi ngờ, đối với mình ấm đường chư thần ấm ký, lực lượng thần bí, thủ lĩnh bắt nó trở thành một cái tồn tại cường đại, hết sức kiêng kỵ, có thể buông tha chính mình. Hơn phân nửa là sợ đem sự tình cãi nhau lớn, ảnh hưởng toàn bộ thiên vị học viện phát triển. Tuy rằng không biết thủ lĩnh đến cùng là có ý gì, nhưng là Dương Kỳ biết rõ, mình có thể tại đang thiên vị học viện bên trong qua tầng một thoải mái cuộc sống, chờ đợi thái tử xuất quan, hoặc là thái tử bị che thiên thiếu gia, hoa thiên hùng liên thủ đánh chết một khắc. Bất quá, Dương Kỳ có một loại dự cảm che thiên thiếu gia, hoa thiên hùng tuyệt đối giết không được thái tử. Thái tử trên người có một cổ không hiểu thấu số mệnh bao phủ, câu thông trời cao, không phải dễ dàng như vậy giết được. Cũng tốt thái tử hết thảy sự tình, liền để ta làm đánh chết a hắn tiết độc chư thần, điếm ô chủ vinh quang, nên ta đến tự tay trừng phạt hắn. Dương Kỳ trong nội tâm nghĩ đến, giờ này khắc này, suy nghĩ của hắn dẫn vào trấn áp vô biên địa ngục voi thần trong tâm linh. Tựa hồ cảm giác mình chính là chí cao tối cao chúa tể, sức mạnh hóa thân. Dương Kỳ, thủ lĩnh lần nữa nói, đến ngay đây. Dương Kỳ thoáng trở nên cung kính đi một tí. Tất yếu lễ nghi vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là duy trì ở. Đa thủ lĩnh nhượng bộ, hắn cũng không tốt đẹp gì tại làm càn. Hơn nữa, chư thần ấm ký không là hắn lực lượng của mình. Vạn nhất mất linh, tại hắn nguy nan thời điểm không đi ra, cái kia mình cũng muốn chết oan chết uổng. Hiện tại nên thu liếm phải thu liếm, thấy tốt thì lấy. Hiện tại ta liền phát hạ ý chỉ, mệnh lệnh ngươi là thánh đồ, đang tại mọi người mặt a. Ánh sáng nhân hóa thân thủ lĩnh đột nhiên vung tay lên, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục sắc thái, thời gian bắt đầu lưu động. Thủ lĩnh đã đến, thủ lĩnh đã đến, là tới trấn áp Dương Kỳ sao? Yên lặng nghe một chút thủ lĩnh xử lý như thế nào chuyện này. Vô số người trông thấy trong hư không to lớn khí tức vô biên hào quang, cũng nhìn không được bắt đầu dừng lại xuống. Thủ lĩnh, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Cái này Dương Kỳ tà ma ngoại đạo,

Thủ lĩnh nói các ngươi lập tức ghi vào hồ sơ, từ giờ trở đi liền thi hành, đã biết sao? Biết rõ. Còn có, bị Dương Kỳ kích thương truyền kỳ đại trưởng lão, ta sẽ dẫn đi, đem bọn họ ngâm tại đang hoàn hồn ao ở bên trong. Có thể hay không khôi phục, liền xem bọn hắn vận khí cùng tạo hóa nữa. Thủ lĩnh tay áo vung lên, sưu sưu sưu vài tiếng, tiên thiên thất tử bên trong mấy người, liền toàn bộ bị mang đi. Sau đó, thủ lĩnh biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tình cảnh yên tĩnh trở lại. Dương Kỳ cũng đáp xuống đến mặt đất. Ánh mắt xem ở đâu. Ở đâu người liền cúi đầu. Miễn cho lọt vào cái vị này hung thần áp sát. Tất cả mọi người đã minh bạch trận này tranh đấu, lấy Dương Kỳ toàn thắng mà chấm dứt. Thủ lĩnh định ra rồi tính chất thiên vị học viện trong ai cũng không thể đủ đả đảo. Coi như là thái tử cũng không thể. Mọi người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì thủ lĩnh sẽ đối với hắn như thế tha thứ, chỉ có Dương Kỳ trong nội tâm hiểu rõ. Thủ lĩnh nói chuyện trần trụi, có đủ thực lực mới có thể đánh vỡ quy tắc. Nếu như Dương Kỳ không có chư thần ấm ký, hiện tại chính là mặt khác một sự việc, bị thủ lĩnh tại chỗ đánh chết. Chúng ta đi. Phong Vân hai tổ, Công Đức đại trưởng lão, Tiên Thiên thất tử, Thuần Dương tam lão trong nhân vật, xem đến giờ phút này đã biết rõ sự tình không thể làm, lập tức bay lên. Không tại thánh học trong nội đường. Trong đó, Phong Vân hai tổ bọn họ khí công cao thâm, phi được cực kỳ rất nhanh. Chỉ có Công Đức đại trưởng lão là truyền kỳ nhất biến nhân vật, phi được nhất chậm chạp. Đến giữa không trung. Còn đối với Dương Kỳ hung dữ mà nói, Dương Kỳ, ngươi chờ, thái tử trở về sẽ là của ngươi tử kỳ. Nói nhảm, cho ta xuống đây đi. Dương Kỳ nhô lên cao một trảo, lập tức một cổ khí lưu như rồng đánh tan trời cao, toàn bộ bao phủ Công Đức đại trưởng lão, đem này nhân sinh sinh bắt lại xuống. Lại nhớ tới trên mặt đất, Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Công Đức đại trưởng lão chấn động. Hắn đến trên mặt đất, cũng cảm giác được bốn phía không gian toàn bộ bị giam cầm. Như thế nào biến hóa đều không thể thoát đi ra ngoài. Làm gì? Dương Kỳ từng bước một đã đi tới, đương nhiên là làm thịt ngươi, ăn oán của chúng ta còn chưa kết thúc. Hôm nay ta tấn chức thánh đồ, không có chuyện gì để nói. Trước muốn giết một người huyết tế chúc mừng một phen. Chính là ngươi. Ta muốn lập uy toàn bộ thiên vị học viện, xem ai còn dám đối với ta hung hăng. Dương Kỳ, ngươi thật lớn gan, chó bầu trời tiên thiên thất tử, Thuần Dương tam lão, Phong Vân hai tổ trông thấy cái này trạng thái. Lần nữa quát, thủ lĩnh đã triệt để giải quyết chuyện này. Ngươi rõ ràng còn dám hung hăng. Chẳng lẽ thật sự xem chúng ta thiên vị học viện tại không có gì, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ? Trước mặt mọi người giết người, lần nữa kinh động thủ lĩnh. Còn có chúng ta thiên vị học viện tối cao chấp pháp trưởng lão. Các ngươi những cái này phế vật. Dương Kỳ trong tay minh thần chi mâu xuất hiện lần nữa rồi. Thái tử có thể tại đang bốn đại học viện luận võ trên đại hội, đều đánh vỡ quy tắc, không dựa theo quy củ ra bài. Bởi vì làm như vậy là vì cái gì? Là thực lực. Các ngươi biết rõ. Vì cái gì thủ lĩnh lần này không trừng phạt ta, còn sắc phong ta là thánh đồ? Thật là bởi vì ưu ái ta, là vì sau lưng của ta có đủ thực lực, có thể đủ cùng thủ lĩnh địa vị ngang nhau, loại lực lượng này cũng có thể cùng thái tử giống nhau, bỏ qua quy tắc. Cái gì sau lưng của ngươi? Có thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật chỗ dựa, Phong Vân hai tổ, Tiên Thiên thất tử, Thuần Dương tam lão con mắt đều nhanh phồng đi ra. Tin tức này đối với bọn hắn mà nói là sấm sét giữa trời quang. Nếu như Dương Kỳ sau lưng thật sự có thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật chỗ dựa. Cái kia thật đúng là có thể bỏ qua quy tắc. Địa vị tại Đăng Thiên Vị Học Viện Trung Hoa Thái Tử giống nhau. Không có khả năng Phong Vân hai tổ hét lên. Vậy các ngươi đã đi xuống đến thử xem. Dương Kỳ không hề để ý tới trên bầu trời rất nhiều đại trưởng lão. Trực tiếp đi về hướng công đức đại trưởng lão. Rất nhiều vốn là dục dịch. Muốn lần nữa đối với Dương Kỳ ra tay một ít đại trưởng lão. Cũng đều đình chỉ xuống. Trong ánh mắt hiện ra thần sắc kinh khủng. Ban đầu sự tình đã qua. Dương Kỳ làm tới thánh đồ. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nhưng là hắn còn không thuận theo không buông tha. Lại để cho trước mặt mọi người giết chết công đức đại trưởng lão. Cái này là hơi quá đáng. Đã vượt qua rất nhiều trung lập đại trưởng lão điểm mấu chốt. Tại đây trong tích tắc, Dương Kỳ đã trở thành công địch, mỗi người được mà giết chi. Nhưng là Dương Kỳ hiện tại một câu biểu lộ sau lưng của hắn. Có thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật chỗ dựa. Cả thủ lĩnh đều không làm gì được. Rất nhiều đại trưởng lão trong nội tâm mãnh liệt run rẩy. Mà bắt đầu không dám lại động tác. Nếu quả thật chính là thượng cổ đại thánh, cái kia xuất động lại nhiều người đều là vô dụng. Một ít ban đầu muốn triệu hoán truyền kỳ lục biến. Khu vực biến trở lên cường giả người đến đây trấn áp Dương Kỳ đại trưởng lão. Cũng ngừng lại. Bọn hắn trong nội tâm phân tích vừa rồi thủ lĩnh xuất hiện một màn. Mỗi người đều cảm thấy chỉ sợ là thực có khả năng. Thủ lĩnh phong cách hành sự. Mọi người đều biết. Hôm nay sở tác sở vi. Là trái với thái độ bình thường. Chỉ có một giải thích. Chính là Dương Kỳ người sau lưng vật không thể trêu vào. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilep.com chương 235 giết đại trưởng lão công đức. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilep.com chương 235 giết công đức đại trưởng lão. Dương Kỳ như vậy một cãi nhau. Hùng hổ dọa người. Đích thật là trở thành ở đây tất cả mọi người công địch. Bởi vì quá phận. Nhưng là, nghe nói hắn có thượng cổ đại thánh cấp cao thủ khác chỗ dựa. Mỗi người đều yên lặng xuống. Theo cảm giác đến quá phận biến thành kiêng kỵ. Sau đó lại chuyển hóa làm không thể chiến thắng. Thậm chí có một ít trong lòng người đều sinh ra nịnh bợ cảm xúc đến. Mọi người là như thế này, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ngươi! Sau lưng ngươi có thượng cổ đại thánh chỗ dựa công đức lớn trưởng lão sắc mặt đều tái rồi. Hắn ban đầu cho rằng Dương Kỳ chỉ là một tiểu nhân vật. Một cái tiểu con kiến nhỏ lớn yến đô thành gia thổ hào thân hào nông thôn. Có bản lãnh gì cùng hậu trường căn bản chính là có thể tùy ý ức hiếp. Không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại chỉ chớp mắt. Gà rừng biến thành phượng hoàng. Một cái thượng cổ đại thánh chỗ dựa cũng có thể tại Đăng Phong Nhiêu đại lục bên trên tạo dựng lên để ngũ tòa học viện. Đúng vậy. Công đức đại trưởng lão. Ngươi thật không ngờ á. Ngươi cho ta cực lạc thần thạch. Ta chính là mượn nhờ đại thánh sức mạnh. Mới hoàn toàn hóa giải trong đó tà khí. Đã nhận được đến từ chính cực lạc địa ngục thuần khiết tánh mạng bổn nguyên. Một lần hành động tấn thăng đến đạt truyền kỳ. Dương Kỳ nhìn xem công đức đại trưởng lão, muốn triệt để đánh tan tâm linh của hắn. Ngươi tại đang lừa gạt. Sau lưng của ngươi căn bản không có thượng cổ đại thánh. Phô trương thanh thế. Tất cả trưởng lão cùng một chỗ đánh chết người này. Lúc này người coi trời bằng vung. Rõ ràng dám vây khốn ta. A. Công đức đại trưởng lão gào thét vẫn chưa nói xong. Một cây sắc bén trường mâu liền đâm vào bầu ngực của hắn. Cướp đoạt cướp đi hắn tất cả sinh cơ. Khiến cho hắn mà nói đều nói không nên lời. Linh hồn sụp đổ. Huyết nhục bị bốc hơi. Hừng hực hỏa diễm bao trùm toàn thân của hắn. Công đức đại trưởng lão tại đang trong ngọn lửa. phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Mấy hơi thở về sau, kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một đoàn cho tàn ra. Tiêu Chí Công đức đại trưởng lão hoàn toàn tử vong. Tại đang trước mắt bao người. Bị Dương Kỳ giết chết. Cái này là bực nào hung hăng. Hạng gì phá vỡ quy tắc so về ngày đó thái tử càng thêm hung hăng bá đạo. Có thể nói hoàn toàn là thuận ta thì sống. Nhịp ta thì chết. Rõ ràng tại đang người ta tấp nập phía dưới, cứ như vậy hiển nhiên đánh chết một vị truyền kỳ đại trưởng lão. Truyền kỳ cảnh giới người là cái gì, là cao thủ chân chính. Thời đại thái cổ luyện khí sĩ. Tìm hiểu quy luật người. Mỗi người tại đang thiên vị học viện bên trong. Đều là hiếm có đại nhân mới. Lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Nội viện. Ngoại viện. Tinh anh. Trung tâm đệ tử bên trong thần thoại. Tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng là hiện tại. Một cái truyền kỳ cứ như vậy ngã xuống. Bị Dương Kỳ đánh chết. Hơn nữa là chấp trưởng công đức điện thật lâu công đức đại trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Uy danh hiền hách. Đã từng bị thái tử tự mình đề bạt bên trên người đến vật. Hừ, cái này công đức đại trưởng lão. Lấy việc công làm việc tư. Chấp trưởng công đức điện nhiều năm như vậy. Tiếng oán than dậy đất. Ta chỉ có thanh lý môn hộ. Chém hắn. Còn học viện công bình. Ở đây có ai bị công đức đại trưởng lão ức hiếp qua? Có thể nói ra. Ta dâng thư cho thủ lĩnh. Một lần nữa sàng chọn công đức đại trưởng lão. Dương Kỳ giết chết công đức đại trưởng lão, căn bản không quan tâm, tựa hồ hoành một lòng muốn lập uy. Bầu trời phong vân hai tổ, tiên thiên thất tử, thuần dương tam lão đều hoảng sợ nhìn xem hóa thành cho tàn công đức đại trưởng lão. Đột nhiên bạo phát đi ra thê lương kêu thảm thiết, nhao nhao rời khỏi, làm chim thú tán. Ở đây người khác đều nói không ra lời. Dương Kỳ cũng mặc kệ những người này. Trực tiếp đối với Bách Hoa Thánh Nữ nói ta là thánh đồ. Có huyền tiên trảm hậu tấu. Sau đó ta sẽ thượng tấu gãy. Đề cử ngươi là mới công đức đại trưởng lão. Chấp trường công đức điện. Trong lúc nói chuyện. Hắn đột nhiên phi nhảy dựng lên. Xông vào vân hải sâu bên trong. Tiến vào tiểu càn khôn giới trong cửa lớn. Cái kia thủ lĩnh miệng vàng lời ngọc, hắn bây giờ là thánh đồ, tại đang tiểu càn khôn giới trong đã có được phủ đệ. Trận này phong ba, xem như triệt để đã xong. Lấy công đức đại trưởng lão ngã xuống là ung dung. Xét tại đang thiên vị học viện bên trong, nhấc lên vô cùng vô tận bão táp. Dương Kỳ phá hư quy tắc, hung hăng bá đạo cũng sẽ khiến rất nhiều người chỉ trích. Bất quá, hắn chính là muốn tạo thành hiệu quả như vậy. Cái gì Dương Kỳ người này? Rõ ràng dám như thế đại nghịch bất đạo. Ở trước mặt chém giết công đức đại trưởng lão, chẳng lẽ học viện chấp pháp đại trưởng lão môn đều không có ra mặt sao? Một cách bí ẩn thời không bên trong. Quân tử đảng thủ lĩnh Phong Quân Tử đang tại ngưng luyện bản thân tu vi. Hắn chung quanh ngưng tụ trở thành một đạo khu vực. Đạo này khu vực bày biện ra đã đến 5 loại màu sắc. Tràn ngập ngũ hành chi lực. Rất có phạm vi hơn 10 dặm. Không ngừng hấp thu trong hư không bão táp. Hắn tồn tại cái này phiến thời không. 4 phương 8 hướng toàn bộ đều là điên cuồng không gian bão táp. Mỗi thời mỗi khắc cũng có thể giết chết bất luận cái gì tồn tại. Hắn ở trong đó cẩn thận từng ly từng tí phân ly. Cẩn thận. Quả thực là không có một chút lãnh đảm. Có thể thấy được tại đây bão táp chi khổng lồ tình huống là nguy hiểm co nào. Đúng vậy. Quân tử đảng thủ lĩnh. Phong quân tử chính là truyền kỳ lục biến. Khu vực biến thành cường giả. Đang tại tu luyện. Hấp thu rất nhiều thiên địa thiên cương. Sát khí. Đến dục thần biến thành trình độ. Mà giờ này khắc này, tại đang lĩnh vực của hắn bên cạnh, cũng có một cái khu vực. Cái này trong lĩnh vực tràn đầy lôi đỉnh, thiểm điện. Trong đó một cái lôi thần tựa như tồn tại. Tại đang ông cùng hắn đối thoại. Ngũ lôi đảng thủ lĩnh cũng là một cự vô phách cấp bậc thánh đồ, lôi vô song. Hai đại thánh đồ bên trong cường giả cũng đã nhận được tin tức, tại đang lẫn nhau nói chuyện với nhau. Dựa theo giống như đạo lý, thủ lĩnh nhất định sẽ chém giết hắn, nhưng lại buông tha hắn, còn ban thưởng hắn thánh đồ thân phận. Đến bây giờ mới thôi. Sự tình đã qua một ngày một đêm, bên kia chấp pháp đội ngũ còn không có phản ứng. Hiển nhiên là đã nhận được thủ lĩnh ý tứ. Án binh bất động. Công đức đại trưởng lão cứ như vậy bạc chết rồi. Lôi đình trong lĩnh vực, ngũ lôi đảng thủ lĩnh nói. Lôi vô song. Nói như vậy, Dương Kỳ sau lưng thật sự có thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật chỗ dựa, đến cùng là người nào? Chẳng lẽ là học viện khác viện chủ thủ lĩnh, hoặc là thánh tổ hoàng triều hoàng đế phong quân tử? Mặt sắc mặt ngưng trọng. Thượng cổ đại thánh chỗ dựa không phải chuyện đùa. Bọn hắn sau lưng đều không có loại này chỗ dựa nhân vật. 89/10, bất quá còn muốn tiến thêm một bước kiểm nghiệm. Lôi vô song nói hơn nữa. Lớn đế tháp đã rơi vào trong tay của hắn. Người này chân khí càng là hùng hồn đến cảnh giới kỳ diệu. Rõ ràng có thể thúc giục lớn đế tháp vượt cấp khiêu chiến. Đem tiên thiên thất tử bọn họ giết được hoa rơi lưu thủy. Rất nhiều thất bại thái tử đảng uy phong. Đây đối với chúng ta tới nói, ngược lại là một việc tốt. Thái tử đảng dù thế nào thất bại, chỉ cần thái tử vẫn còn, cái này đảng phái vĩnh viễn đều là không ai bì nổi. Phong quân tử cao mày, cái này thái tử nói 5 năm về sau xuất thế. Nhưng là ta thật sâu biết rõ người này. Rất có thể 1 năm nửa năm sẽ bộc phát. Quân lâm thiên hạ. Càn quét nhật nguyệt càn khôn, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn vừa ra tới, khẳng định chính là thượng cổ đại thánh cảnh giới. Vậy làm sao bây giờ? Lôi vô song cũng hiểu được sự tình khó giải quyết, chẳng lẽ để cho chúng ta đi cùng cái kia Dương Kỳ liên thủ. Đang đợi các loại chờ nhìn xem. Dương Kỳ người này, dù sao thực lực bản thân nhỏ yếu, coi như là thượng cổ đại thánh, liên tục thủ hộ tại đang bên cạnh của hắn cũng không có khả năng. Hơn nữa thái tử một khi tấn chức là thượng cổ đại thánh, có thể áp chế sau lưng của hắn tồn tại. Cái kia Dương Kỳ liền chết không có chỗ chôn. Chúng ta mà lại nhìn xem, hắn tại đang kế tiếp mấy tháng sẽ tu luyện tới đạt cái gì trình độ? Phong quân tử khoát khoát tay. Đương nhiên, chúng ta có thể hướng hắn âm thầm tỏ vẻ, thăm dò hành động của hắn. Ví dụ như hai đảng liên hợp, chúc mừng hắn trở thành thánh đồ như thế nào? Tốt, cứ làm như thế. Tiểu Càn Khôn giới sâu bên trong, một tòa cực kỳ khổng lồ trong cung điện, rất nhiều ẩn tàng hư không sâu bên trong, truyền lại đi ra sấm sét bình thường gầm rú. Đáng giận, quá ghê tởm. Rõ ràng trong đó đánh chết truyền kỳ đại trưởng lão, đem chúng ta thiên vị học viện hình pháp xem như không có gì. Chúng ta chủ trì hình pháp quyền hành người nếu như không lại ra mặt, vậy sau này mỗi người noi theo. Chúng ta làm sao bây giờ thiên vị học viện còn có thể duy trì được xuống dưới? Cái này tòa khổng lồ cung trên điện khắc vạch lên hai cái chữ to hình pháp. Đây là tối cao chấp pháp đường. Ở đằng kia tối cao chấp pháp đường bên trong, tất cả chấp pháp trưởng lão đều là hung uy hách hách, giết người như ngóe. Chẳng những là tà đạo, coi như là chính đạo đệ tử đều nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Bọn hắn chế tài thiên hạ, không đâu địch nổi. Không biết có bao nhiêu thiên vị học viện phản đồ chết tại đang trong tay của bọn hắn. Nhưng là hiện tại, mỗi người đều cảm giác được vô cùng bực bội. Thủ lĩnh lên tiếng. Bọn hắn không thể hỏi đến Dương Kỳ giết chết công đức đại trưởng lão sự tình. thủ lĩnh nói. Sau lưng của hắn có thượng cổ đại thánh cấp bậc đích nhân vật. Rất có thể nhân vật kia tu vi còn đã vượt qua thủ lĩnh. Các ngươi đi chế tài hắn chẳng lẽ là muốn tìm cách chết khiến cho chúng ta thiên vị học viện bị diệt long trời lỡ đất, một thanh âm vang vọng. Mà bắt đầu. Hình pháp đại trưởng lão. Ta biết rõ ngươi rét áp như cừu. Nhưng là cái lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nói như vậy, chúng ta thiên vị quy củ của học viện làm sao bây giờ? Quy củ là nhằm vào tại những cái kia không có thực lực đánh vỡ quy tắc người làm. Không có người có thực lực đánh vỡ quy tắc. Chỉ còn đường chết. Người có thực lực đánh vỡ quy tắc. Quy tắc muốn trấn áp hắn. Như vậy đập tan đúng là cố đích quy tắc. Kế tiếp hắn sẽ thành lập mới quy tắc. Thiên địa cũng là như thế. Hình pháp trưởng lão. Các ngươi là cố đích quy tắc. Thủ lĩnh phái ta đến cảnh cáo các ngươi. Tại đang thái tử xuất quan. Cùng Dương Kỳ đại chiến trước. Vô luận cái kia Dương Kỳ làm cái gì. Các ngươi chấp pháp trưởng lão cũng không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ để tránh không tất yếu tổn thương. Có biết không? Cái kia thần bí âm thanh tựa hồ là thủ lĩnh bên người, người thân cận nhất. Hừ, chấp pháp đại điện một ít hư không đang run rẩy. Hiển nhiên là những cái kia truyền kỳ đại trưởng lão tại đang phẫn nộ. Rồi lại không thể làm gì. Dương Kỳ a Dương Kỳ, ngươi đến cùng là người nào? Ta thật ra đối với ngươi rất ngạc nhiên. Cái kia thần bí âm thanh phát ra tới một tiếng trêu tức, tiếng cười cũng biến mất không thấy. Toàn bộ nắm giữ thiên vị học viện hình pháp đại điện triệt để yên tĩnh trở lại. Thượng cổ đại thánh bốn chữ trấn áp hết thầy dục dịch. Dương Kỳ, sau lưng của ngươi thật sự có thượng cổ đại thánh chỗ dựa. Tiểu càn khôn giới, một cái phương viên trăm dặm độc lập trong không gian, Dương Kỳ khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong không gian. Toàn bộ không gian đều là một loại thanh ngọc lưu ly tựa như tài liệu chế tạo. Không phải chân tránh tài liệu, mà là không gian bị một loại tiên khí ngưng luyện. Tại đang cái này trong không gian, quả thực là có thể vô tư, thỏa thích tu luyện. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng can thiệp tu luyện của ngươi. Đây là thánh đồ độc lập phủ đệ. Giờ này khắc này, Bách Hoa thánh nữ cũng tiến nhập Dương Kỳ trong không gian. Vội vội vàng vàng hỏi thăm ngươi sự tình hôm nay vì cái gì không thấy tốt thì lấy. Giết công đức đại trưởng lão. Sẽ khiến công phẫn. Công phẫn yên tâm, ta hành vi hôm nay không phải công phẫn. Mà là chấn nhiếp đại biểu ta có đầy đủ lực lượng. Qua không được vài ngày, sẽ có cái khác đảng phái, hướng ta đến lấy lòng. Dương Kỳ nói ta càng là bất chấp không kiêng sợ, đại biểu lực lượng là càng đủ. Mở ngoặc nhọn tiếp theo càng 1600, một người đỏ lên phiếu vé đích thói quen mọi người phải nuôi thành A. Không cần nhiều, đang nhìn Thánh Vương mời làm Thánh Vương quăng bên trên một chuyến. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilep.com chương 236 cơn lúc tinh thần. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilep.com chương 236 tinh thần phong bạo. Dương Kỳ, ngươi vẫn không trả lời ta, sau lưng của ngươi đến cùng có hay không thượng cổ đại thánh chống đỡ? Bách Hoa thánh nữ như trước không buông tha vấn đề này. Nếu như mà có, cái kia từ đó về sau liền phòng thủ kiên cố. Thái tử trở về đều làm gì được ngươi không được. Nếu như không có ngươi là mượn nhờ nào đó, phóng xuất ra thượng cổ đại thánh uy nghiêm, cái kia chính là cực kỳ nguy hiểm. Chơi với lửa, cái này là bí mật. Dương Kỳ cũng không nói thấu. Ngược lại là tay vừa lộn, một quả linh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay. Hột đào lớn nhỏ, mang theo cùng lớn đế tháp giống nhau đế uy. Đế phẩm linh thạch. Thế chỗ hiếm thấy, đại thánh tu luyện đều dùng cái này. Đây là. Bách Hoa thánh nữ con mắt đều trợn tròn. Đây là một quả đế phẩm linh thạch. Dương Kỳ nói không nên hỏi ta là từ chỗ nào lấy tới. Xuất ra đi tu luyện. Có thể tiến vùn vụt. Không lâu về sau. Ngươi liền muốn trở thành mới công đức đại trưởng lão. Tu vi không tiến vùn vụt. Khó có thể trấn áp tình cảnh. Tốt bách hoa thánh nữ một trào. Đã nắm đế phẩm linh thạch Từ xưa đến nay. Chính là linh thạch bên trong tốt nhất phẩm. Phong nhiêu đại lục bên trên tối cao linh thạch. Ẩn chứa vô biên năng lượng. Ta gần đây có mấy môn đại sát chiêu không cách nào tu hành. Chính là khuyết thiếu loại năng lượng này. Hiện tại một quả có thể đủ đem ta tăng lên một cái cảnh giới. Cô hiện tại thế nào? Dương Kỳ hỏi. Tố tố nàng bị thủ lĩnh mang đi. Trực tiếp giao cho rất nhiều thái thượng trưởng lão dạy bảo. Tại đang một cái khác thời không trong. Hoàn toàn kích phát nàng thất khiếu linh lung thể. Nàng bồi dưỡng so với thái tử còn muốn coi trọng. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa thái tử cho dù làm tới thiên vị học viện thủ lĩnh cũng không có khả năng can thiệp thái thượng trưởng lão hành vi. Bách hoa thánh nữ hết sức vui mừng. Tốt. Dương Kỳ gật gật đầu thật ra yên tâm lại. Đã như vậy chính ngươi nắm chắc. Bách hoa thánh nữ nhìn xem cái kia miếng đế phẩm linh thạch. Một quả linh thạch. Giá trị phi phàm. Ta ghi nhớ nhân tình của ngươi rồi. Tại đang tương lai nhất định trả lại. Phanh một đoàn chân khí nổ tung. Bách hoa thánh nữ biến thành một đầu bóng dáng. Lướt đi cái này phủ đệ. Trở lại phủ đệ của mình trong đi. Nàng hiện tại cũng ở tại cái này tiểu càn khôn giới bên trong. Có được chính mình độc lập phủ đệ. Đây là truyền kỳ cao thủ nên có đãi ngộ. Trên thực tế, chỉ có truyền kỳ cao thủ mới thật sự là học viện nòng cốt. Một khi tao ngộ đến sự tình gì, tiểu càn khôn giới toàn bộ có thể triển khai hư không nhảy lên rời khỏi phong nhiêu đại lục. Bảo tồn hỏa chủng cùng nguyên khí. Mà bên ngoài tinh anh, trung tâm, nội viện, ngoại viện đệ tử cả đám đều không cách nào chạy trốn. Chỉ có thể đủ hy sinh. Hiện tại, Dương Kỳ chính là tiến nhập nòng cốt chức nghiệp. Sẽ không bị học viện tùy tiện bỏ qua. Đương nhiên nếu có người đã cường đại đến có thể bỏ qua học viện quy tắc. Giống nhau có thể chém giết hắn. Trống giống trong phủ đệ, liền một mình hắn tồn tại. Tịch mịch theo ở sâu trong nội tâm dâng lên đến. Dương Kỳ lắc đầu. Đem tịch mịch khu trừ. Cẩn thận tự hỏi hết thầy trước mắt. Trước mắt chính mình là xác lập uy vọng. Nhưng là tất cả uy vọng đều là thành lập tại đang chư thần ấm ký cái này phía trên. Chưa vững chắc. Không tốn sức uy. Vạn nhất, lúc nào chư thần ấm ký đã mất đi hiệu quả, mất linh nghiệm, hắn liền chết không có chỗ chôn. Trước mắt là không thể tại đang nhúc nhích rồi. Chỉ có thể đủ ẩn sâu. Tu hành. Đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Ít nhất đều muốn tu luyện tới đạt truyền kỳ tam biến, hư không biến thành cảnh giới. Một khi đến hư không biến thành cấp độ. Hiểu được không gian chấn động. Cái kia lấy tu vi của hắn. So với thực lực bây giờ gia tăng gấp trăm lần. Thúc giục lớn đế trong tháp rất nhiều trận pháp. Vận dụng tinh diệu. Hoàn toàn có thể đối phó truyền kỳ lục biến khu vực biến thành cường giả. Không giống hiện tại. Nếu như gặp được khu vực biến thành cường giả. Chỉ sợ vô cùng chịu thiệt. Chư thần ấm ký không đi ra chỉ sợ còn chịu lấy tổn thương mới có thể đào tẩu. An tâm tu hành đã có nhiều như vậy linh thạch. Tu vi của ta còn tăng lên không ngừng. Cái kia chính là phế vật một cái. Năng lượng cường đại. Có thể khiến cho ta mạnh mẽ khí lực cuối cùng tán phát ra tinh thần phong bạo. Mạnh mẽ linh hồn. Cuối cùng đến linh hồn biến thành cảnh giới. Dương Kỳ đột nhiên vung tay lên, một mảng lớn vương phẩm linh thạch từ trong đó bay ra. Khoảng chừng 1 vạn miếng vương phẩm linh thạch. bố trí tại đang bốn phía. Mạnh mẽ linh khí cơ hồ thai nghén thành rất nhiều hình người linh khí. Long hổ, phong vân, lôi điện, cung điện. Đủ loại hình dạng toàn bộ đều ở đằng kia phía trên xuất hiện. Dương Kỳ dựa theo các loại trận pháp bố trí, đem những này vương phẩm linh thạch bày đặt cùng một chỗ, hợp thành một cái khí trận. Cái này khí trong trận có thể thai nghén ra mạnh mẽ sinh linh. Đến cuối cùng, tất cả linh khí đều ngưng tụ trở thành một quả nhãn cầu, là Phỉ Nhiêu chi nhãn. Sau đó lớn đế tháp tại đang Phỉ Nhiêu chi nhãn bên trên chìm nổi. Dương Kỳ trận pháp một mực không phải rất an hiểu, nhưng là trải qua 6 tháng tu luyện cũng dần dần tiến dần từng bước. Hiện tại bố trí xuống trận pháp là lớn đế trong tháp một môn lợi hại thủ đoạn, gọi là Phỉ Nhiêu thần trận. Cái gọi là Phỉ Nhiêu chính là giàu có, sung túc, hạnh phúc, thỏa mãn. Bố trí hạ tòa đại trận này, lấy lớn đế tháp trấn áp mắt trận, sử dụng 10000 miếng vương phẩm linh thạch, đầy đủ có thể khiến cho Dương Kỳ tu vi càng tiến một bước. Giống như truyền kỳ cảnh giới người tu hành, coi như là 100 miếng vương phẩm linh thạch cũng quý hiếm hiếm thấy. Cho dù là công đức đại trưởng lão cũng sẽ không một lần tu hành mượn ra 100 miếng vương phẩm linh thạch, nhiều nhất là lần một cấp bậc cực phẩm linh thạch mà thôi. Rất nhiều truyền kỳ cảnh giới nhân vật tu hành đều dùng trung phẩm, thượng phẩm linh thạch, cả cực phẩm đều không có, chớ nói chi là vương phẩm. Hiện tại Dương Kỳ tu hành, một chút xuất ra vạn miếng vương phẩm linh thạch, có thể đem một ít truyền kỳ cao thủ đều dọa ngốc. Đương nhiên, hắn tu luyện khí công cần đại lượng năng lượng, là người khác trăm ngàn lần, nhất định phải nhiều như vậy. Nếu không căn bản không có khả năng có chút tiến triển. 10000 miếng vương phẩm linh thạch bố trí thành đại trận, Dương Kỳ ở vào trong mắt trận, phi thường thoải mái. Mạnh mẽ linh khí xung nhập thân thể, cơ hồ là có một loại phiêu phiêu dục tiên mùi vị. Tu luyện cũng là một cái khoái cảm, hơn nữa là cực kỳ mạnh mẽ khoái cảm. Người rất dễ dàng chìm đắm trong đó, không thể tự kềm chế. Tất cả rất nhiều người tại đang lúc tu luyện bị đánh chết. Cho nên lúc tu luyện, nhất định phải lựa chọn tại đang địa phương an toàn. Tiểu Càn Khôn giới chính là một cái cực độ an toàn khu vực. Cường tráng khí lực, ngũ hành thần khí, tất cả linh khí tại đang Dương Kỳ vận luyện phía dưới, dung nhập bản thân trong kinh mạch, cùng bản thân chân khí xung đột sinh ra hừng hực hỏa diễm. Những cái này hỏa diễm luyện hóa lần nữa chính mình thân thể bên trong huyết nhục, ngũ hành bảo bối bên trong, càn linh đèn, rồi lưới mác, nhất nguyên nước, phù tang một, hoàng long cát toàn bộ đều bị chân hỏa thiêu đốt, biến thành chất lỏng thứ đồ tầm thường, tiến vào Dương Kỳ thân thể, sáp nhập vào ngũ tạng sâu bên trong. Sách hay 123, hai xu 123, vô quảng cáo. Trong một chớp mắt, ngũ tạng huyết nhục cùng năm kiện bảo bối dung hợp, tuy hai mà một. Dương Kỳ cũng cảm giác được chính mình ngũ tạng sâu bên trong nhiều hơn từng cái không gian tỏa độ điểm, câu thông ngũ hành không gian. Một hô hấp, trong đó vô số thuần khiết ngũ hành nguyên tố tinh khí lăn ngay mà đến. Mạnh mẽ nguyên tố sức mạnh khiến cho bản thân thần tượng chấn ngục kính khí công, chúa tể chủ thân lần nữa mạnh mẽ, thực lực tăng gấp đôi. Dương Kỳ tại đang lần này đem tất cả vương phẩm linh thạch trong nguyên khí toàn bộ hấp thu không còn. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn cửa địa ngục mở rộng ra, vô số ma dược xuất hiện, toàn bộ đều tiến nhập địa ngục song lô bên trong, lớn đế tháp sâu bên trong. Cái kia tu la huyết nhục cũng lần nữa bị cắt xuống, là Dương Kỳ tu vi tăng lên tăng cường năng lượng. đùng đùng, nổ tung liên tục. Dương Kỳ trên thân thể rất nhiều nguyên khí quấn quanh, ngưng tụ trở thành một khoản lớn long voi lớn. Long tượng quấn giao, người là long, khí là tượng, nhân khí hợp nhất, huyết phách linh hồn biến hóa ngàn vạn. Dương Kỳ lĩnh ngộ đến một loại huyền diệu khó lường cảnh giới. Trong cơ thể vi hạt từng khỏa nổ tung. Vốn là hắn đã có 1000 đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Đến hiện tại, lần nữa thức tỉnh 1000 đầu. Thực lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cái này là truyền kỳ cảnh giới, truyền kỳ mới là thời đại thái cổ luyện khí sĩ. Mỗi một lần tu vi tăng lên đều là tiến vùn vụt. 2000 đầu cự tượng viễn cổ chi lực đem Dương Kỳ thân thể lần nữa cường hóa. Chúa tể chi thân thể đắm chìm trong hừng hực ngọn lửa bên trong, gần như tại vĩnh sinh. Thân thể của hắn, mỗi một tấc làn da đều ngọc giống như ấm ánh, mỗi một tấc huyết nhục đều có thể nói hoàn mỹ. Cốt cách, huyết dịch đều lần nữa biến hóa. Huyết dịch tại đang thân thể bên trong ung dung, ngũ tạng bên trong ngũ hành pháp bảo câu thông không gian, mạnh mẽ ngũ hành chi lực tạo thành nội tuần hoàn, cùng chân khí dung hợp, biến thành một loại vũ trụ năng lượng. Cái này vũ trụ năng lượng cải tạo Dương Kỳ thân thể, là một loại chúa tể chi lực. Dương Kỳ ấm đường chủ nhãn lần nữa mở ra, trong đó đồng tử sâu bên trong vô số vị diện sinh diệt, sáng tạo lần lượt thế giới. Không hiểu thấu, ở trong đó buộc vòng quanh đã đến mộng ảo sắc thái. Tại đây trong tích tắc, Dương Kỳ đã luyện hóa được ngũ hành bảo bối, câu thông 5 cái không gian điểm, khiến cho chính mình đã có được chúa tể chi lực. Về sau chân khí của hắn liền biến thành chúa tể chân khí. Một đám chân khí phẩm chất so về bất luận cái gì truyền kỳ cảnh giới tu sĩ cũng cao hơn minh vô số lần. Đây là một loại cao cao tại thượng vũ trụ năng lượng. Lớn đế tháp có chút run rẩy. Nó tựa hồ là cảm thấy chúa tể chi lực, vô cùng hưng phấn. Bởi vì đây là một loại nó đế tạo giả, vì nhiều lớn đế đều chưa từng có được qua năng lượng. Loại năng lượng này có thể khiến cho nó lần nữa tiến hóa, đột phá cực hạn, hướng về rất cao cấp độ tiến quân. Dương Kỳ thân thể tại đang chúa tể chi lực loại này vũ trụ năng lượng cải tạo phía dưới, lần nữa tới gần hoàn mỹ. Trong cơ thể huyết dịch tại đang ung dung biến hóa. Đột nhiên hắn mở ra cặp mắt của mình, tại đang hai mắt đồng tử sâu bên trong, một cổ mạnh mẽ tinh thần phong bạo cuốn sàng khoái tràng. Phốc phốc phốc, cái này cổ tinh thần phong bạo kích xuất tại cái này trong không gian, tại đang không gian bình chứng phía trên khắc hoa đi ra đầu đầu dấu vết, tựa hồ muốn đem cái này không gian xé nát. Dương Kỳ thân thể cuối cùng đem huyết phách biến thúc dục đến cực điểm, tán phát ra tinh thần phong bạo. Đột phá rất quan trọng yếu một cái bình cảnh. Còn lại hắn chính là lại lần nữa tăng cường tinh thần phong bạo, đến một cái khác cực hạn, diễn biến ra truyền kỳ thứ hai biến, linh hồn biến, diễn biến đi ra linh hồn biến. Tinh thần phong bạo là có thể thẩm thấu tiến vào không gian, xem thấu không gian sâu bên trong hết thảy, sau đó lại độ tăng cường. Đến cuối cùng tinh thần cùng thân thể phối hợp, xé sách hư không. Cái này là tam biến. Hư không thay đổi, không gian là một cái thần bí, thân thể căn bản không cách nào tiếp xúc đến, cho nên lại mạnh mẽ thân thể công kích đều khó có khả năng thẩm thấu tiến vào trong không gian. Lại lực lượng cường đại, gặp không gian cách trở, vậy thì trở tại khó giải. Muốn đánh vỡ không gian, duy chỉ có là tinh thần phong bạo. Chỉ có tinh thần phong bạo mới có thể xé sách hư vô không gian. Tốt, rốt cuộc tán phát ra tinh thần phong bạo, kế tiếp chính là muốn chính thức đến linh hồn biến thành tầng thứ. Dương Kỳ nhìn xem cái này không gian trên vách tường vết xước, trên mặt hiện hiện ra mỉm cười. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 237 các hội liên minh. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 237 tất cả đảng liên minh. Dương Kỳ hiện tại đang chân khí trong cơ thể trọn vẹn đã có được 2000 đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Chúa tể chi thân thể cũng bắt đầu lột xác, khiến cho thân thể tán phát ra tinh thần phong bạo. Nhưng lại như cũ không có tấn thăng đến đạt truyền kỳ thứ hai biến, linh hồn biến thành trình độ. Bởi vì hắn kích phát ra đến tinh thần phong bạo, tuy rằng có thể cảm nhận được đạt không gian, nhưng thì không cách nào thẩm thấu tiến vào hư không. Phát giác tại đang song song trong không gian đủ loại tồn tại. Truyền kỳ thứ hai biến, linh hồn biến. Phi thường mạnh mẽ, linh hồn có thể thẩm thấu không gian, phát giác bốn phía trong không gian đủ loại động tĩnh. Bất quá, cũng có khuyết điểm. Liền là linh hồn lại mạnh mẽ, tinh thần phong bạo lại điên cuồng. Cũng chỉ có thể đủ cảm giác, không thể chính thức xé sách hư không. Chỉ có đến tam biến, hư không thay đổi về sau, mới có thể xé sách không gian. Hiện tại, Dương Kỳ tinh thần phong bạo vẫn không thể đủ thẩm thấu tiến vào không gian, cho nên không cách nào đến linh hồn biến thành trình độ. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, dù sao tu luyện tới đạt linh hồn biến ở trong tầm tay. Có được nhiều như vậy linh thạch, người bình thường thậm chí có thể dùng nhiều như vậy linh thạch tu luyện tới đạt truyền kỳ 8-9 biến thành cấp độ. Bất quá đối với hắn mà nói, những cái này linh thạch tu luyện vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là quá ít. Thần cấp khí công chính là một cái nuốt luôn linh thạch nhà giàu, nhiều hơn nữa linh thạch đều điền bất mãn cái này không đáy. Dương Kỳ đình chỉ bắn ra tinh thần phong bạo, tinh tế cảm ngộ thân thể mỗi một tấc biến hóa. Phát hiện chúa tể chi lực so về lúc trước chân khí mạnh lớn hơn rất nhiều. Tính chất bên trên có một loại chất cải biến. Nói một cách khác, trước kia chân khí của hắn là lơ lỏng lưu thủy, như vậy hiện tại chính là nặng thủy ngân. Song phương không hề một cái cấp bậc bên trên. Trước kia muốn rất nhiều chân khí đưa vào lớn đế trong tháp, cái này tòa thần tháp mới có thể chậm chạp vận chuyển. Mà bây giờ một hơi thổi nhập lớn đế tháp sâu bên trong, trong đó rất nhiều trận pháp liền như tựa như phát điên xoay tròn. Lớn đế tháp uy lực tại thời khắc này cũng tăng lên mấy lần đều vượt quá chủ nhân thần thông cái thế, khí công vô biên, sớm muộn có thể trích tinh bắt nguyệt thống nhất đại lục. Hàn ly rồng không sừng yêu quái đóng ngoặc tròn lão tổ. Còn có hư không biến thành vạn hà độc hoàng. Tại đang lớn đế trong tháp cảm nhận được đạt Dương Kỳ biến hóa, mỗi người khiếp sợ. Bọn hắn tại đang lớn đế trong tháp quỳ lạy. Hàn ly rồng không sừng yêu quái đóng ngoặc tròn lão tổ hiện tại thoát ly che trời minh, trở thành Dương Kỳ nô lệ, bị giam cầm ở lớn đế trong tháp. Với tư cách thúc dục trận pháp một cái nguồn suối năng lượng. Bất quá hắn tu vi hiện tại, có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy rằng 9 lần đoạt mệnh, đối với Dương Kỳ mà nói là giống như con kiến nhân vật. Thật ra vạn hà độc hoàng còn có một chút tác dụng. Dù sao cũng là truyền kỳ tam biến hư không biến thành cường giả, cảnh giới so với Dương Kỳ cao hơn. Nếu như không có lớn đế tháp, Dương Kỳ thật đúng là không cách nào chiến thắng hắn, thậm chí còn cũng bị hắn đánh bại. Các ngươi hảo hảo tu hành, chờ ta tấn chức về sau tự nhiên có các ngươi chỗ tốt. Dương Kỳ đem lớn đế tháp vừa thu lại trên tay một phen, nhiều đi ra một quả cao cấp hơn cái khác hoàng phẩm linh thạch. Cái này linh thạch trong đó nồng đậm hoàng giả chi khí truyền lại ra. Hắn đang suy tư như thế nào lợi dụng hoàng phẩm linh thạch. khiến cho chính mình đến linh hồn biến. Hiện tại mới kích phát ra đến tinh thần phong bạo. Lớn đế tháp thúc dục liền mãnh liệt như thế. Nếu như đến linh hồn biến, chúa tể chân khí lần nữa ngưng luyện, áp xúc, cái kia lớn đế tháp uy lực sẽ phát huy đến trình độ nào cả Dương Kỳ đều cảm thấy vô cùng chờ mong. Sâu hít sâu một hơi, lập tức cái này không gian môn hộ mở rộng ra. Bên ngoài tiểu càn khôn giới trong cửu dương tiên khí không ngừng thẩm thấu tiến đến. Hắn từng ngụm hấp thu cửu dương tiên khí. Trong người liền áp xúc, biến hóa. Cuối cùng biến thành giọt giọt tiên dịch. Sau đó, hắn bắt lấy hoàng phẩm linh thạch, tán phát ra chân hỏa, thiêu đốt tiên dịch. Đồng thời mở ra sau lưng cửa địa ngục. Từ trong đó triệu hoán đi ra mạnh mẽ ma linh. Lại từ lớn đế trong tháp rút ra A-tu-la huyết nhục. Hỗn hợp cùng một chỗ. Gọt rúa. Rốt cuộc luyện hóa lần nữa đã trở thành chúa tể chân khí. Một loại đẳng cấp cao vũ trụ năng lượng. Trong vũ trụ các loại năng lượng vô cùng vô tận. Như thương hải chi cát nhiều như vậy. Những cái kia năng lượng cũng có phân chia cao thấp. Như cửu dương tiên khí, thái hư tiên khí, hảo thiên chân khí, vân vân. Tại đang thời đại thái cổ, thậm chí vũ trụ năng lượng còn có rất nhiều đẳng cấp phân chia, bất quá hiện tại cũng thất truyền. Cửu dương tiên khí năng lượng bất quá là một loại tiểu bổ dưỡng. Tại đang phẩm cấp đi lên nói, cùng chúa tể chân khí so sánh với ngày đêm khác biệt, nhưng là có chút ít còn hơn không. Có thể để làm một loại chất sinh dưỡng. Nếu là không có truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành tu la huyết nhục, Dương Kỳ tăng cường chúa tể chân khí cũng không có hiện tại đang dễ dàng như vậy. Khó khăn vô cùng. Hiện tại hắn phải làm chính là không ngừng tăng cường, tăng dày, khiến cho lần nữa lột xác. Nhất định có thể đến truyền kỳ nhị biến linh hồn biến thành cảnh giới. Ngay tại hắn như vậy tu luyện tầm đó, đột nhiên một cổ âm thanh truyền lại ra. Dương Kỳ huyên thật hăng hái. Hấp thu năng lực như thế mạnh mẽ. Còn như vậy hấp thu xuống dưới. Chúng ta chung quanh không gian. Cửu dương tiên khí chỉ sợ sẽ bị hấp thu không còn. Đúng vậy. Dương Kỳ huyên vừa mới trở thành thánh đồ. Chúng ta còn chưa có tới chúc mừng một phen. Không biết có thể làm cho chúng ta tiến vào phủ đệ của ngươi. Hai thanh âm đối với Dương Kỳ nói thẩm thấu không gian truyền lại tiến đến. Hai vị là Dương Kỳ âm thầm cảnh giác. Tuy rằng tại đang tiểu càn khôn giới bên trong. Nhưng là cũng nguy cơ tứ phía. Hắn chưa từng có qua một khắc bỏ đi cảnh giác. Phong quân tử lôi vô song. Hai thanh âm trùng kích tiến đến. Sau đó rõ ràng xuất hiện hai cái mạnh mẽ hình thể. Đứng ở Dương Kỳ cái này phương viên trăm dặm không gian trong phủ đệ. Bốn phía kết giới căn bản không cách nào ngăn cản hắn. Phong quân tử. Lôi vô song hai người kia là quân tử đảng cùng ngũ lôi đảng thủ lĩnh. Tại đang trong học viện thế lực. Gần với thái tử đảng. Dương Kỳ trong lòng hiểu rõ. Bất động thanh sắc. Nhìn xem hai cái tồn tại cường đại. So với Ngọc Cơ Tử muốn mạnh rất nhiều. Hiển nhiên là truyền kỳ ngũ biến trở lên cao thủ. 100% tu luyện ra lĩnh vực của mình. Hoặc là có mạnh mẽ pháp bảo. Dương Kỳ huynh. Vài ngày trước. Ngươi tại đang thánh học đường đại triển hùng phong. Một lần hành động đánh tan tiên thiên thất tử. Phong vân hai tổ. Thuần dương tam lão. Giết chết công đức đại trưởng lão. Thật sự là đánh vỡ quy củ. Quét qua trăm ngàn năm qua ta học viện chán trường làn gió. Thái tử đảng hung hăng khí diễm bị hoàn toàn đè ép xuống. Phong quân tử vừa nhìn thấy Dương Kỳ trực tiếp mở miệng nói. Ta cũng là may mắn. Khiến cho thủ lĩnh có điều cố kỵ mà thôi. Bằng không chỉ bằng ta mấy ngày hôm trước hành vi. Không biết chết bao nhiêu lần. Dương Kỳ mỉm cười thản nhiên, ta nơi này rất đơn sơ. Cả cái nước trà đều không có chiêu đãi hai vị. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Xin hãy tha lỗi. Không sao. Lôi Vô Song là một cái dáng người khôi ngô nam tử. Chắp hai tay sau lưng. Khí khái vô song. Có thôn tính non sông. Nắm giữ càn khôn khí phách. Tùy ý động. Trong hư không thì có cuồn cuộn sấm rền truyền lại ra. Chúng ta lần này tới là cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ đối kháng thái tử. Ngươi bây giờ đã tấn thăng làm thánh đồ. Có tư cách mở đảng lập phái. Thu nạp thế lực của mình. Nếu như ngươi không dễ dàng. Chúng ta có thể trợ giúp ngươi thành lập đảng phái. Miễn cho thực lực chỗ khuyết. Dù sao có một sự tình. Chúng ta bây giờ thân phận, không có khả năng thân lực thân vi. Hay là muốn có một ít tiểu lâu la làm việc lặt vặt thì tốt hơn. A ta đã sớm đã thành lập nên chính mình đảng phái. Gọi là Thánh Vương Đảng. Dương Kỳ nói chẳng qua là một mực không có công bố mà thôi. Tuân theo chính là Thiên Vị Học Viện cổ xưa dạy bảo khuyên răn. Nội thánh mà bên ngoài vương. Thánh Vương Đảng. Lôi Vô Song cùng Phong Quân Tử nhìn nhau. Nhai nuốt lấy hai chữ này. Gật gật đầu, tên rất hay. Đã như vậy, hiện tại chúng ta có thể thương lượng. Hợp tác như thế nào? Đối phó thái tử đảng sự tình. Ta cùng thái tử là sinh tử cừu địch. Dương Kỳ tự nhiên biết rõ hai người ý đồ đến. Hắn trực tiếp tiến vào chủ đề. Thái tử sau khi xuất quan. Cái thứ nhất khẳng định phải giết đúng là ta. Cho nên ta cùng hắn bất cộng đái thiên. Chỉ có một có thể còn sống. Bất quá lấy tu vi của ta bây giờ. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hai vị tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là rất hiển nhiên cùng thái tử có tầng một rất lớn khoảng cách. Không biết các ngươi có cái gì đối phó thái tử biện pháp tốt. Chúng ta đang là vì cái này mà đến. Thái tử cảnh giới. Đã không chết cửu biến. Hơn nữa đã vượt qua rất nhiều không chết biến thành cường giả. Có thể nói coi như là thượng cổ đại thánh cũng khó có thể giết chết hắn. Phong Quân Tử cẩn thận vô số Dương Kỳ. Sau đó một chữ dừng lại mà nói, nghe nói. Dương Kỳ huyên, sau lưng của ngươi. Có một vị cả thủ lĩnh đều kiêng kỵ thượng cổ đại thánh tồn tại. Không biết có thể không mang bọn ta dẫn tiến một chút vị tiền bối này. Chúng ta muốn nghe một chút vị tiền bối này đại thánh dạy bảo. Cái này chỉ sợ là rất cực khổ. Vị tiền bối kia sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Hắn đã giúp ta đã luyện hóa được lớn đế tháp mà thôi. Dương Kỳ nghe xong. Đã biết rõ gió này quân tử chỉ sợ là tại đang thăm dò lai lịch của mình. Dù sao mình hiện tại lớn nhất chỗ dựa. Chính là có lẽ có thượng cổ đại thánh. Nếu để cho người biết đến chi tiết kỳ thật cũng không có lời của người này. Lập tức tầm đó hắn liền cất bước suy gian. Cái gì trợ giúp ngươi đắc luyện hóa được lớn đế tháp. Chỉ giáo cho Lôi Vô Song tiếp tục đề ra nghi vấn. Dương Kỳ cười cười, nhàn nhạt đem mình tiến vào thiên nguyên cổ mạch khoáng, chém giết Atula, phá vỡ thủ lĩnh kế hoạch, đạt được lớn đế tháp, lại để cho thái tử thất bại trong gang tấc sự tình nói. Đương nhiên tại đang trong miệng của hắn, không phải chư thần ấm ký phát uy, mà là vị kia không biết tên tiền bối đột nhiên ra tay, trợ giúp chính mình. Bất quá, cái này một loạt bí văn, như cũ lại để cho Phong Quân Tử, Lôi Vô Song chấn động không thôi. Đã tin tưởng 7-8 phần, cái này thủ lĩnh thật sự là quá bất công rồi, như thế bồi dưỡng thái tử. Phong Quân Tử trong giọng nói có thêm vài phần không thoải mái cùng ghen ghét. Lớn đế tháp rõ ràng muốn lưu cho thái tử. Một khi lại để cho hắn tấn thăng đến đạt thượng cổ đại thánh cảnh giới. Sợ là chúng ta cũng sẽ không có nơi sống yên ổn. Mặc cho hắn quyền sanh sát trong tay. thậm chí liên gia mọi người bảo vệ bảo hộ không được. Đúng vậy. Thái tử tâm ngoan thủ lạc. Chúng ta cùng hắn đối nghịch nhiều năm như vậy. Một khi hắn đắc thế, kết quả của chúng ta chỉ sợ là không cách nào tưởng tượng thê thảm. Lôi Vô Song cũng kinh ngạc đi ra một tiếng mồ hôi lạnh, may mắn Dương Kỳ đã nhận được lớn đế tháp. Chư vị trước không cần cao hứng được quá sớm. Dương Kỳ dăm ba câu. Bất chi bất giác sẽ đem quyền nói chuyện chuyển đến chính mình ở bên trong đến ta đã đánh nghe rõ ràng. Thái tử nói là 5 năm thời gian có thể xuất quan. Trên thực tế rất có thể 1 năm nửa năm sẽ tấn thăng đến đạt thượng cổ đại thánh cảnh giới. Ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, chúng ta đều muốn chết oan chết uổng. Cái gì 1 năm nửa năm nhanh như vậy? Hắn bị che thiên thiếu gia kích thương. Dưỡng thương đều muốn rất thời gian dài. Chớ nói chi là trùng kích đại thánh cảnh. Lôi Vô Song, Phong Quân Tử lần nữa biến sắc. Nếu quả thật 1 năm nửa năm, vậy bọn họ chuẩn bị thời gian cũng không kịp. Dương Kỳ, ngươi không phải nói chuyện giật gân. Cố ý nói ngoa à. Tin tức của ngươi so với chúng ta còn muốn linh thông hay sao theo ta được biết. Thái tử đảng gần đây mặc dù có một ít mờ ám, nhưng là chính là đi Tây Phương Đại Lục thu thập linh thạch. Là thái tử chữa thương tích góp từng tí một năng lượng mà thôi. Lôi Vô Song lần nữa thăm dò, không tin Dương Kỳ theo như lời. Mở ngoặt nhọn xem Thánh Vương. Tặng một phiếu đích thói quen hy vọng mọi người có thể dưỡng thành cùng kiên trì. Một ngày xem canh mở ngoặt vuông 3 đóng ngoặt vuông canh 4 hoặc là canh 5. Có phiếu vé thư hữu lăng bên trên một chuyến chậm trễ không thêm vài phút đồng hồ. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 238 lợi dụng thêm một lần. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 238 lần nữa lợi dụng. Đã như vậy, Vạn Hà Độc Hoàng, ngươi đi ra cho ta a. Dương Kỳ trông thấy Lôi Vô Song. Phong Quân Tử không tin, cũng không giải thích. Vung tay lên. Lập tức một đạo bóng đen xuất hiện ở trước mặt mình. Quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân. Đây là Lôi Vô Song. Phong Quân Tử lần nữa chấn động. Vừa mới muốn hỏi thăm. Nhưng là kế tiếp. Vạn Hà Độc Hoàng liền giải thích hết thảy. Tiểu nhân là Vạn Hà Độc Hoàng. Ảnh độc môn phó môn chủ. Vạn độc dạy một vị đại trưởng lão. Bởi vì vi chủ nhân đã diệt ảnh độc môn. Hàng phục tiểu nhân. Tiểu nhân hiện tại đã trở thành Dương Kỳ chủ nhân nô tài. Thái tử đẳng người lên mặt lượng yêu hạch. Hướng chúng ta Tây Phương Vạn Độc dạy đổi lấy vô số linh thạch. Do đó tu luyện một tràng long trời lở đất kiến trúc. Câu thông vô số thiên địa. Khiến cho thái tử phá rồi lại lập. Tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Cái này kế hoạch một khi thành công. Chính là 1 năm nửa năm sự tình. Trừ lần đó ra. Thái tử đảng mặt khác thành viên. Tứ phía bôn tàu. Xâm nhập Tây Phương Đại Lục. Cùng mặt khác rất nhiều giáo phái liên hợp lại rồi. Đã ở làm cho. Này kiện kế hoạch làm ý định. Vạn Hà Độc Hoàng trong lúc nói chuyện ẩm chứa dày đặc dược khí, lại để cho người không lạnh mà run. Chuyện kỳ tam biến, tư không biến thành cường giả, đã trở thành đầy tớ của ngươi. Giờ này khắc này, Lôi Vô Song, Phong Quân Tử hai người trông thấy Dương Kỳ, càng phát ra cảm thấy thần bí. Lời hắn nói cũng đã tin tưởng một nửa. Kết hợp ngày xưa bọn hắn đối với thái tử kinh nghiệm. Cảm thấy rất có thể thái tử là nhân vật như vậy. Thái tử tại đang rất thời gian dài kiếp sống bên trong. Cũng nhận qua tổn thương. Gặp được qua địch nhân cường đại. Nhưng là mỗi một lần bị thương. Đều tiến vùn vụt. Nhân họa đắc phúc. Điểm này cũng là rất nhiều người trong lòng ác mộng. Chỉ có thái tử. đem phá rồi lại lập cái từ này vận dụng đến đạt cực hạn. Mỗi một lần bị thương đều là kỳ ngộ của hắn bắt đầu. Như thế nào đây ta biết đến, so với các ngươi muốn nhiều ba. Dương Kỳ thản nhiên nói các ngươi ước chừng càng không biết. Thái tử ở địa phương nào chữa thương cũng không biết thái tử đến tột cùng cái gì ý định à. Như thế nào ngươi biết Phong Quân Tử, Lôi Vô Song vội vàng hỏi. Đọc truyện HTTP tôi. Nên ta thoáng biết rõ một ít manh mối, bất quá đây là long trời lở đất đại bí mật, nhưng lại bất tiện lộ ra. Dương Kỳ bắt đầu lưới câu khẩu vị. Dương Kỳ huyên lời này liền không đúng. Phong Quân Tử tựa hồ nghĩ đến đối sách. Trong miệng nói chúng ta đều là thái tử địch nhân. Chỉ cần hắn vừa ra tới, chúng ta đều không có ngày tốt lành qua. Chuyện này liền không cần phải giấu riêng chúng ta. Trực tiếp nói cho chúng ta biết. Chúng ta đã biết thái tử ẩn núp ở địa phương nào. Chưa hẳn không thể tiên hạ thủ vi cường. Đúng vậy. Nếu quả thật là như thế này, chúng ta đây có thể vô độc bất trưởng phu Lôi Vô Song cũng tán phát ra sát cơ mãnh liệt. Không không không. Dương Kỳ khoát khoát tay cái này cái đại bí mật. Ta không thể nói cho các ngươi biết. Vạn nhất các ngươi không giữ mồm giữ miệng. Dòng truyền ra ngoài. Đem khiến cho kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó thái tử chuyển di. Vậy thì vạn kiếp bất phục. Tốt rồi, Dương Kỳ ngươi không phải một cái nhân vật đơn giản. Phong Quân Tử đột nhiên phất phất tay. Ngươi đã biết thái tử ở địa phương nào bí mật. Nhất định sẽ không dễ dàng nói ra. Nói ngươi muốn một mấy thứ gì đó. Ta không muốn cái gì, chỉ cần các ngươi chống đỡ Bách Hoa Thánh Nữ trở thành mới công đức đại trưởng lão mà thôi. Dương Kỳ biết rõ. Chuyện này xảo trá cũng theo Phong Quân Tử. Lôi Vô trong hai tay xảo trá không đi ra cái gì đó. Còn không bằng lợi dụng chuyện này. Làm một lần Văn Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương. Hắn tại đang trong học viện. Nhấp lên sóng to gió lớn. Đánh chết công đức đại trưởng lão. Không có bị trừng phạt. Nhưng là đã lại để cho vô số trong lòng người bất mãn. Đem hắn xem như dị loại. Phản bội nghịch. Áp mà. Chỉ chờ thái tử xuất quan, rất nhiều người đều lại để cho thái tử đánh chết chính mình. Cho nên hiện ở loại tình huống này. Lại để cho Bách Hoa Thánh Nữ lại lên làm công đức đại trưởng lão. Đó là khó càng thêm khó. Lực cản phi thường lớn. Nhưng là nếu như Phong Quân Tử, Lôi Vô Song hai người đồng thời ra tay ủng hộ, cái kia khả năng phi thường lớn. Đến lúc đó, liền lại để cho học viện rất nhiều người lần nữa khiếp sợ. Cái này không có vấn đề gì. Phong Quân Tử, Lôi Vô Song liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy điều kiện này có thể. Vốn cho là Dương Kỳ muốn sư tử mở miệng lớn. Không ngờ rằng hắn rõ ràng liền nói ra như vậy một cách đơn giản điều kiện. Đã như vậy ta đây sẽ nói cho ngươi biết đám. Dương Kỳ lần nữa đem thái tử tại đang thông thiên tuyệt vực. Tại đang bố trí xuống thông thiên đài tin tức. Nói cho hai người. Đồng thời chính mình hội họa đi ra rất nhiều không gian tọa độ. Lại để cho hai người đi dò xét. Thông thiên tuyệt vực. Lôi Vô Song. Phong Quân Tử hai người nhìn nhau. Lẫn nhau thấy được đối phương trong ánh mắt sát cơ. Song song đứng dậy đã như vậy. Thánh Vương Đảng. Quân Tử Đảng. Ngũ Lôi Đảng ba phương diện liền chính thức kết minh. Về sau song phương xó nhà có nhau đối kháng Thái Tử Đảng. Thái Tử Đảng Vân Hải Lam. Hiện tại ở địa phương nào các ngươi giúp ta tra một chút. Nếu như tra được cụ thể địa điểm, ta liều mạng phản ra thiên vị học viện, cũng phải đem nàng này đánh chết. Dương Kỳ lần nữa trong nháy mắt nói. Cái này tự nhiên. Phong Quân Tử cười nói bất quá. Dương Kỳ huyên để ngươi thật đúng là không thương hương tiếc ngọc.

Dương Kỳ sắc mặt khẽ động, chẳng lẽ cái kia bổ thiên nhiệm vụ phải? Đúng vậy. Bổ thiên nhiệm vụ chính là tại đang vô hạn trong không gian tu bổ cực lạc địa ngục thông hướng ta phong nhiêu đại lục viết sách. Phong quân tử thở dài liên tục, cái này một cái nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Bởi vì phong nhiêu đại lục trung tâm có một chỗ thời không, trong đó là bị thượng cổ thần ma đại chiến đánh vỡ, phi thường bạc nhược yếu kém. Tuy rằng bị thượng cổ rất nhiều kinh thái tuyệt diễm cao thủ vô địch phong ấn, nhưng là thâm niên lâu ngày bị cực lạc địa ngục xâm lược, rất nhiều cũng bắt đầu thấm dò. Chúng ta lịch đại học viện thủ lĩnh đều đi tu bổ qua. Loại này nhiệm vụ một khi hoàn thành, công lao điểm số phi thường lớn. Bất quá không ai có thể hoàn thành. Thái tử năm đó cũng thử qua tu bổ một chỗ phong ấn, công lực đại tăng, bất quá cũng không có triệt để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hiện tại thủ lĩnh phái ngươi đi, nếu như không phải trực tiếp cho ngươi chịu chết, chính là có khác mưu đồ. Lôi Vô Song nói. Tốt rồi, hai người các ngươi còn không rời đi. Cô gái che mặt ngữ khí mạnh mẽ. Mà bắt đầu thủ lĩnh sở dĩ phái hắn đi hoàn thành cái này nguy hiểm nhiệm vụ, là vì hắn đánh chết công đức đại trưởng lão, tội không thể tha thứ, không đưa trừng phạt. Như thế nào trấn an toàn bộ học viện nếu như hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ? Cái kia học viện là bất luận cái gì người đều không có lại nói. Nếu như kết thúc không thành, đây cũng là đừng trách thủ lĩnh không khách khí. Thì ra là thế, chúng ta cáo từ. Phong quân tử trên mặt hiện ra mỉm cười. Dương Kỳ huynh, sau lưng của ngươi có thượng cổ đại thánh chống đỡ, nhất định có thể đủ hoàn thành cái này nhiệm vụ, tiêu trừ tai họa ngầm, làm cho cả thiên vị học viện thấy lực lượng của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hai người vội vàng rời đi. Thì ra là thế. Dương Kỳ trong nội tâm cũng có một nói thiểm điện vạch phá hắc ám. Đã biết thủ lĩnh đột nhiên hàng lâm hạ đạo này ý chỉ ý tứ, là muốn bức bách sau lưng mình thượng cổ đại thánh hiện thân, tu bổ thiên khuyết. Loại chuyện này căn bản không phải hắn có thể làm được, lại để cho hắn đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Quả thực là cái chê cười. Đương nhiên, cái này ý chỉ lại để cho thiên vị học viện trong rất nhiều người biết rõ, coi như là một cái trừng phạt, có thể ngăn chặn ung dung chi khẩu. Nếu như có thể tu bổ thiên khuyết, tất cả mọi người không lời nào để nói. Nếu như không thể, vậy thì đại biểu cho Dương Kỳ sau lưng không có thượng cổ đại thánh chống đỡ, thủ lĩnh ra tay trấn áp, hợp tình hợp lý. Giờ này khắc này, Dương Kỳ mới xem như đã biết cái kia thủ lĩnh trong bông có kim thủ đoạn. Mở ngoặc nhọn xem Thánh Vương, tặng một phiếu mọi người đừng quên về sau. Hy vọng mỗi ngày đều có thể dưỡng thành cái thói quen này, về sau dựa vào mọi người tự giác. Cảm thấy Thánh Vương miêu tả cũng được thỉnh quăng phiếu đỏ, không tốt quăng phiếu đen. Mặc kệ phiếu đỏ phiếu đen, xin cho ta biết rõ ngươi đang nhìn Thánh Vương đóng ngoặc nhọn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 239 nhiệm vụ bổ thiên. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 339 bổ thiên nhiệm vụ. Thủ lĩnh cái này ý chỉ rất nhanh liền truyền bá đi ra ngoài. Toàn bộ thiên vị học viện lập tức khen chê không đồng nhất. Nhưng là không hề nghi ngờ, tất cả mọi người có một cái tâm tư. Cái kia chính là thủ lĩnh lúc này đây rất là công chính. Quả nhiên vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là cho Dương Kỳ trừng phạt. Tuyệt đối không phải lại để cho Dương Kỳ kiêu ngạo như vậy đến cùng. Trước mặt mọi người đánh chết công đức đại trưởng lão, tội không thể tha thứ. Nếu như thủ lĩnh không đưa hắn trừng phạt cái kia, toàn bộ học viện nhân tâm sẽ dần dần tản, tạo thành một loại khó có thể đền bù bị thương. Tuy rằng thái tử lần phá hư quy tắc, thủ lĩnh cũng không có trừng phạt. Nhưng là Dương Kỳ dù sao cũng không thể đủ cùng thái tử so sánh với. Tại đang rất nhiều người trong suy nghĩ, thái tử đã xác lập vô địch uy nghiêm, phá hư quy tắc đó là đương nhiên. Dương Kỳ lại không được, bởi vì hắn là một tiểu nhân vật. Lần này thủ lĩnh anh minh, không hổ là ta thiên vị học viện thủ lĩnh. Tiểu càn khôn giới bên trong, rất nhiều truyền kỳ cấp bậc đại trưởng lão đều tại đang nghị luận bổ thiên nhiệm vụ. Nguy hiểm vô cùng. Dương Kỳ lần này đi là cửu tử nhất sinh, căn bản không có khả năng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cũng là khổng lồ trừng phạt. Cái này trừng phạt thật sự không giống bình thường. Lấy Dương Kỳ tu vi, cho dù có được lớn đế tháp, cũng căn bản không có khả năng hoàn thành. Mỗi lần bổ thiên nhiệm vụ đều cần rất nhiều cao thủ cùng một chỗ tiến đến. Thủ lĩnh áp trận còn phải chết tổn thương rất nhiều người. Một người đi làm sao có thể hoàn thành được. Cái này là nặng nhất trừng phạt rồi, nhất cử lưỡng tiện. Cái kia vạn nhất Dương Kỳ hoàn thành cái này nhiệm vụ công đức đại trưởng lão không phải là vô ích sao? Hừ, hoàn thành cái này nhiệm vụ, cái kia Dương Kỳ sau lưng liền chân chính có cổ đại thánh chỗ dựa. Công đức đại trưởng lão chính là bạch chết rồi. Thủ lĩnh một chiêu này ẩn chứa hai trọng thủ đoạn. Đệ nhất chính là cho Dương Kỳ trừng phạt. Thứ hai chính là nhìn xem Dương Kỳ sau lưng đến cùng có hay không cổ đại thánh chỗ dựa. Nếu như không có, đó chính là hắn tận thế tiến đến rồi. Nếu có, chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Giết công đức đại trưởng lão, bổ thiên khuyết lấy công chuộc tội, cũng nói được qua. Thì ra là thế. Thủ lĩnh là một thạch tam điểu a. Thuận tiện nhìn xem cái kia Dương Kỳ sau lưng rốt cuộc là đứng vững nhân vật bậc nào. Các loại tiếng nghị luận đều có. Bất quá mọi người lòng dạ cũng thời gian dần trôi qua dằn xuống dưới. Đều cùng đợi Dương Kỳ lần này có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Một khi không cách nào hoàn thành, hoặc là biểu hiện ra ngoài không có cổ đại thánh chỗ dựa, cái kia lập tức chính là tai họa ngập đầu. Thái tử đảng một đám thành viên cũng bí mật tập hợp cùng một chỗ. Ban đầu muốn đem Dương Kỳ đánh chết công đức đại trưởng lão thời điểm, bí mật báo cáo nhanh cho thái tử. Nhưng là hiện tại cũng liền lặng lặng cùng đợi. Xem chuyện này tình phát triển thế nào. Tóm lại, Dương Kỳ chuyện này vốn là khiến cho tiếng oán than dậy đất. Nhưng là thủ lĩnh một đạo ý chỉ liền lắng xuống. Mà ngay cả chấp pháp đường cũng không nói cái gì nữa. Rất nhiều chấp pháp đại trưởng lão cũng đang sắn tay áo lên. Chỉ cần Dương Kỳ hoàn toàn không có pháp hoàn thành nhiệm vụ, liền triệt để đem hắn bắt xuống, sau đó lại để cho hắn sống không bằng chết, thê thảm vô cùng. Giờ này khắc này, Dương Kỳ cùng cái kia thần bí cô gái che mặt đứng ở cao cao Vân Hải Chi, bao quát toàn bộ thiên vị học viện. Dương Kỳ, ngươi xem, chúng ta thiên vị học viện rất nhiều trấn ma điện chính là trấn áp theo trong hư không tiết lộ ra ngoài ma đầu. Bởi vì thiên vị học viện là ở vào toàn bộ phong nhiêu đại lục trung tâm vị trí. Tại đang thời không sâu bên trong, liền có khe hở không gian. Thường thường có ma dù thẩm thấu tiến đến. Bất đắc dĩ chỉ có tu luyện nhiều như vậy trấn ma điện trấn áp. Thần bí cô gái che mặt tại đang đối với Dương Kỳ chỉ điểm. Dương Kỳ phóng nhãn nhìn xuống đi. Quả nhiên tại đang toàn bộ thiên vị học viện rất nhiều thần miếu sâu bên trong, vô số đen kịt lỗ thủng tồn tại. Ma khí dày đặc, rất nhiều ma dược ở trong đó kêu rên. Thậm chí còn có một chút mạnh mẽ ác ma nam tước tử tước bá tước đều ở trong đó. Những cái này trấn ma điện chi chít như sao trên trời, dày đặc, cho người một loại khủng bố cảm giác. Bởi vì trong đó ma khí càng ngày càng mạnh mẽ, hơi chút không chú ý, sẽ tiết lộ ra ngoài. Đem toàn bộ thiên vị học viện đều biến thành ma dược hải dương. Ngươi bây giờ còn không có có tu luyện tới đạt hư không biến thành trình độ. Không cách nào nhìn rõ ràng tại đang thiên vị học viện sâu bên trong. Vặn vẹo thời không bên trong. Là thứ gì đó. Ở nơi này. Thật là nhiều phong ấm. Cổ đại thánh còn sót lại phong ấm. Bất quá thâm niên lâu ngày. Những cái này phong ấm bị ăn mòn. Tại đang phong ấm mặt khác một mặt. Là vô cùng rộng lớn minh mông thời không. Những cái kia vặn vẹo thì giữa không trung. Chạy vô số mạnh mẽ ma dược. Chỉ cần phong ấm vừa vỡ liệt. 100 tỷ vạn vô số số lượng ma dược sẽ từ trong đó lao tới. Đem chúng ta thiên vị học viện. Thậm chí cả toàn bộ phong nhiêu đại lục đều bao phủ. Thần bí cô gái che mặt nói. Nói như vậy, phong ấm này sâu bên trong chính là cực lạc địa ngục. Dương Kỳ hỏi. Không phải. Cực lạc địa ngục tại đang chỗ càng sâu. Tại đang phong ấm đằng sau vặn vẹo thời không trong sinh ra rất nhiều thế giới. Quốc gia. Vô cùng tánh mạng đều bị cực lạc địa ngục ma khí ảnh hưởng. Chuyển hóa làm ma đầu. Che mặt nữ tử thần bí lắc đầu. Phát ra tới liên tiếp cười lạnh cực lạc địa ngục nếu ngay tại vặn vẹo thời không câu nói kế tiếp. Chúng ta phong nhiêu đại lục cũng đã sớm chuyển hóa làm ma đầu quốc gia. Chúng ta bây giờ đều sớm đã biến thành ác ma. Từ nơi này đến cực lạc địa ngục. Không biết phải đi qua bao nhiêu trọng phong ấm. Bao nhiêu tầng thời không cách trở. Mới có thể tiếp cận cái này địa ngục. Coi như là đại thánh cảnh giới người. Nếu như chính thức tiến nhập cực lạc địa ngục. Cũng muốn chuyển hóa làm ác ma. Cực lạc địa ngục sao? Dương Kỳ thật ra có một ít hướng tới. Hắn tu luyện thần cấp khí công. Thần tượng trấn ngục kính chính là địa ngục mà thiết. Nếu như có thể tiến vào chính thức trong địa ngục tôi luyện. Tu vi của hắn nhất định có thể tiến vùn vụt. Bất quá. Lần này nếu như có thể tiến vào thời không trong phong ấm ma dược. Cái kia nhất định sẽ có một phen tôi luyện. Thật ra có thể có được tiến bộ cực lớn. Coi như là thủ lĩnh thăm dò, cũng cho hắn cung cấp một cái tôi luyện nơi. Nếu không, dựa theo chính hắn tốc độ tu luyện cũng rất khó đột phá nút thắt. Tốt rồi. Chúng ta tiến vào thời không sâu bên trong. Ta sẽ từng cái chỉ điểm ngươi. Như thế nào phong ấm ma đầu. Tu bổ những cái kia thiên khuyết vết sách. Thần bí cô gái che mặt nói. Cái gì ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào trong đó Dương Kỳ chấn động làm cái gì vậy chẳng lẽ là tại đang giám sát ta? Đúng vậy, chính là giám sát ngươi, phòng ngừa ngươi âm thầm đào tẩu kết thúc không thành nhiệm vụ. Thần bí cô gái che mặt cười nói lần này bổ thiên nhiệm vụ. Chắc hẳn ngươi cũng lòng dạ biết rõ. Một khi không cách nào hoàn thành, ngươi đánh chết công đức đại trưởng lão sự tình. Liền cũng tìm được trừng phạt. Bất quá một khi hoàn thành. Ngươi địa vị tại đang thiên vị học viện bên trong. Cùng với thái tử giống nhau. Bổ thiên nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Ngươi đi theo ta. Rất có thể vẫn lạc tại trong đó. Dương Kỳ tùy ý nói chuyện. Ta sẽ vẫn lạc ở trong đó. Thần bí cô gái che mặt nở nụ cười. Thái tử làm không được sự tình. Ta chưa hẳn làm không được. Huống hồ, ngươi muốn hoàn thành lần này bổ thiên nhiệm vụ, không có chỉ điểm của ta. Ngươi hưu muốn hoàn thành, ta muốn chỉ điểm ngươi tiến vào thời không sâu bên trong. Như thế nào chém giết ác ma? Như thế nào tu bổ vết sách? Ngươi đến cùng là người nào Dương Kỳ hết sức tò mò ta xem quân tử đảng thủ lĩnh phong quân tử. Ngũ lôi đảng thủ lĩnh lôi vô song đều đối với ngươi cung kính. Kêu ngươi đại tiểu thư. Cái này cũng không có cái gì. Thân phận của ta tại đang thiên vị học viện cao tầng cũng biết. Ta chính là thủ lĩnh con gái. Che mặt nữ tử thần bí nói đương nhiên. Ta đối với ngươi Dương Kỳ rất ngạc nhiên. Ta tra xét tư liệu của ngươi. Ngươi tiến vào thiên vị học viện mới 2 năm thời gian, liền tấn thăng đến đạt truyền kỳ cảnh giới. Tại đang lúc tiến vào, còn bất quá là một cái khí công 7-8 đoạn nhân vật. Loại này tấn chức tốc độ đã vượt qua chúng ta thiên vị học viện lịch đại tất cả thiên tài. Cả thái tử đều không bằng ngươi. Lần này ta muốn nhờ ngươi tu bổ thiên khuyết cơ hội. Nhìn một cái ngươi thân đến cùng có một chút ít bí mật gì. Lại là thủ lĩnh con gái, khó trách như thế thân phận tôn quý. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, xin hỏi đại tiểu thư xưng hô như thế nào? Ngươi đã kêu ta đại tiểu thư tốt rồi. Thần bí cô gái che mặt vung tay lên. Căn bản không nói mình chân thật danh tự. Tại đang toàn bộ thiên vị học viện bên trong, coi như là thái tử cũng gọi ta là đại tiểu thư. Không có người có thể biết rõ tên của ta. Ngươi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thật cuồng ngạo người. Dương Kỳ trong nội tâm lập lòe một chút. Lần nữa âm thầm quan sát cái này đại tiểu thư tu vi. Phát hiện căn bản không cách nào phân biệt rõ nàng này khí tức mạnh yếu. Nói cách khác, ngươi cho rằng nàng là tu vi gì? Nàng chính là cái gì tu vi? Có thể là đoạt mệnh cảnh, cũng có thể là truyền kỳ cảnh. Nhưng là Dương Kỳ lại biết, nàng này tuyệt đối là truyền kỳ, hơn nữa rất cao rất cao. Chỉ cần là thủ lĩnh con gái thân phận, liền đã chú định nàng tôn quý cùng mạnh mẽ. Đã như vậy, ta gọi ngươi đại tiểu thư tốt rồi. Hiện tại đại tiểu thư thỉnh chỉ điểm ta như thế nào tiến vào thời không sâu bên trong tu bổ vết sách. Dương Kỳ dùng một cái thỉnh động tác. Ngươi cũng có tiến vào thời không năng lực. Bằng vào lớn đế tháp, hoàn toàn có thể xé sách hư vô, ngăn cản thời không phong bạo. Thần bí đại tiểu thư nhàn nhạt nói chuyện, cách này lớn đế tháp tại đang năm đó, cha ta vuốt vuốt qua. Đáng tiếc không có thể rơi xuống trong tay của ta. Ban đầu cái này pháp bảo là phụ thân muốn cho thái tử, nhưng lại sản sanh biến hóa, rơi vào trong tay của ngươi. Hiện tại, trải qua ta như vậy một cãi nhau, thái tử cũng bắt đầu không tín nhiệm thủ lĩnh. Dương Kỳ thử thăm dò. Thái tử người này tính cách đa nghi, liền như đế vương giống như. Chỉ có thể đủ người thuận theo ý của hắn. Một khi làm trái ý của hắn, hắn sẽ lớn phát lôi đình, đem người nọ hướng trong chết cả. Điển hình thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thần bí đại tiểu thư không thèm để ý mà nói, đương nhiên thân phận của hắn không phải chuyện đùa, rất có thể là ở thiên ngoại cái nào đó không biết tên địa vị cao dưới mặt đến người. Địa vị cao mặt, Dương Kỳ là lần đầu tiên nghe thấy cái từ ngữ này. Vị diện chính là thế giới của chúng ta là một cái rất thấp vị diện. Sinh linh đều không mạnh mẽ, coi như là thời đại thái cổ hồng hoang đại lục cũng là một cái trung đẳng vị diện. Tại đang toàn bộ thiên địa vũ trụ bên trong, phân chia là rất nhiều vị diện, lấy sinh linh mạnh mẽ trôi qua phân. Chính thức địa vị cao mặt, trong đó sinh ra sinh linh vừa ra tới liền rời sông lấp biển, mạnh mẽ vô cùng. Chúng ta thiên vị học viện có cổ xưa ghi lại. Hồng hoang lục bên trong, ghi lại thế giới vị diện đẳng cấp phân chia. Có rất nhiều giai. Nghe đồn rằng, có một ít tiên giai vị diện. Trong đó ở lại vô cùng mạnh mẽ tiên nhân. Trích tinh bắt nguyệt. Mà ở tiên vị hai mặt, thậm chí còn có tồn tại ở chư thần vị diện. Những cái kia vị diện bên trong chư thần, bật hơi có thể sáng tạo một cái thế giới. Trong nháy mắt, có thể sáng tạo ra đến chúng ta vô số phong nhiêu đại lục vị diện. Đương nhiên, đây chỉ là thần thoại cùng truyền thuyết mà thôi. Bất quá Cực Lạc địa ngục chính là một cái so với chúng ta phong nhiêu đại lục cao hơn rất nhiều giai vị diện. Thần bí đại tiểu thư một mặt giải thích, một mặt vung tay lên. Lập tức hư không xuất hiện một đạo khe hở. Trong đó ruột khóc thần gào thét, không gian bão táp truyền lại ra. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilep.com chương 240 ma khí chính là năng lượng. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilep.com chương 240 ma khí che đỉnh. Dương Kỳ cách này là lần đầu tiên muốn tiến hành tầng sâu lần đích xuyên qua không gian. Ngày xưa, hắn mượn nhờ lớn đế tháp xé sách không gian, tiến hành thuấn di. Chính là tại đang phong nhiêu đại lục trong phạm vi nông cạn không gian gián đoạn phổ cận. Căn bản không dám vào nhập xa xôi thời không trong chịu đựng không gian bão táp tẩy lễ. Bởi vì tiến vào thời không sâu bên trong, hơi chút không chú ý, liền mí mất tại đang không gian trong gió lúc. Tìm không thấy lúc đến tọa độ. Cả đời cũng không cách nào trở lại phong nhiêu đại lục. Bất quá hiện tại công lực của hắn tăng nhiều. Thân thể tán phát ra tinh thần phong bạo. Bản thân chân khí càng biến hóa đã trở thành chúa tể chân khí. Có thể càng thêm khống chế lớn đế tháp. Đối với không gian bão táp cũng không phải là rất sợ hãi. Huống hồ còn có một thần bí mông mặt thiếu nữ tại đang phủ cận chỉ điểm. Thần bí thiếu nữ tiện tay một xé. Toàn bộ không gian như màn sân khấu giống như bị xé mở. Hạ bút thành văn. Quả thực không cần tốn nhiều sức. Thấy Dương Kỳ là ấm đường lạnh cả người. Nàng này thủ đoạn xa siêu việt hơn xa phong quân tử, lôi vô song. Thậm chí tại đang Dương Kỳ trực giác bên trong có thể cùng Hoa Thiên Hùng che thiên thiếu gia này loại nhân vật so sánh. Tuy rằng ở ngoài mặt, người thiếu nữ này khí tức cũng không mạnh mẽ, nhưng là tại đang thuộc về, cho người một loại sợ hãi đáng sợ khủng bố cảm giác. Tại đang thiếu nữ trong thân thể ẩn chứa trên thế giới này nhất lực lượng khổng lồ. Cái này chẳng khác nào là Dương Kỳ chân khí một cái tính chất. Tuy rằng tại đang thượng cổ đại thánh trong mắt, điểm ấy chân khí rất suy yếu, nhưng là chân khí bản chất so với một ít đại thánh năng lượng đều muốn thuần túy. Đây là đẳng cấp cao nhất vũ trụ năng lượng. Vào đi thôi. Mông mặt đại tiểu thư xé mở không gian, chỉ vào bên trong điên cuồng không gian bão táp nói, đây mới là lúc ban đầu thông đạo. Chúng ta muốn tới đạt phong ấm chi địa, còn cần rất dài dòng buồn chán lữ hành. Ven đường sẽ gặp được vô số mạnh mẽ ma dược. Từ không ác ma, ta muốn ngươi đối với những ác ma này nên ứng phó qua được đến đây đi. Trảm yêu trừ ma là của ta sở trường trò hay. Bất luận cái gì mạnh mẽ ác ma tại đang trước mặt của ta, đều sẽ biến thành ôn thuần cừu non. Dương Kỳ bất động âm thanh sắc, đột nhiên tế đi ra lớn đế tháp bảo vệ quanh thân. Vừa sải bước vào cái kia thời không phong bão sâu bên trong. Ô ô ô, ô ô ô. Hắn tiến vào thời không phong bão bên trong một khắc, chung quanh áp lực gia tăng lên trăm ngàn lần. Từng đợt thời không phong bão không ngừng công kích tới lớn đế tháp. Liền như trăm ngàn hư không biến thành cao thủ. Đồng thời huy động trong tay chân khí đối với Dương Kỳ tiến hành một kích toàn lực. Hơn nữa loại công kích này ngày đêm không ngừng. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Giờ này khắc này, Dương Kỳ chẳng khác nào là một cái nhỏ yếu con kiến. Bị cuốn vào ngập trời hồng thủy vòng xoáy bên trong. Chỉ có mặc cho số phận. Đường trở về đã biến mất. Thần bí kia đại tiểu thư vỡ ra thời không bình chướng cũng đã đóng cửa. Lớn đế tháp Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi. Một ngụm chân khí phun ra đi ra ngoài. Thẩm thấu tiến vào lớn đế tháp các loại trận pháp bên trong. Lớn đế tháp trận pháp điên cuồng vận chuyển lại. Một cổ sáng chói thanh quang xuất hiện. Cái này thanh quang như nước, hoàn toàn ngăn cản được thời không phong bão tập kích. Khiến cho Dương Kỳ hoàn toàn đứng vững ở trên hư không sâu bên trong. Đưa mắt nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là mạnh liệt phong bão. Vô cùng vô tận. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tại đang cái này trong gió lúc đừng nói là người. coi như là ác ma đều tồn sống không được đến. Dương Kỳ có một ít hoài nghi, ác ma năng đủ thông qua những cái này bão táp xuyên thẳng qua tới. Hoài nghi sao thì giữa không trung. Có bão táp, có không có bão táp. Hơn nữa bão táp theo sinh theo diệt. Đôi khi có, đôi khi không có. Thật giống như hải dương bên trên giống như. Chúng ta hiện ở thời điểm này. Lựa chọn chính là bão táp là cường liệt nhất thời điểm. Vì vậy thời điểm ma dược tương đối thiếu một ít. Tại đây chút ít hư không sâu bên trong. Ngưng tụ thành đi một tí bán vì diện. Hứa nhiều mạnh lớn ma dược cũng có thể ở trong đó sinh tồn. Chúng ta đi ngang qua thời điểm. Nhất định phải tiêu diệt. Đã biết sao? Một thanh âm tại đang Dương Kỳ bên cạnh vang vọng. Dương Kỳ vội vàng quay đầu lại. Đã nhìn thấy mông mặt đại tiểu thư. Cứ như vậy đứng ở không gian trong gió lúc. Không có thi triển ra cái gì pháp bảo. Cũng không có thi triển ra phòng hộ chân khí. Những cái kia không gian bão táp tập kích đến trên người của nàng. Toàn bộ bị hấp thu đi vào. Vô tung vô ảnh. Thân thể của nàng liền như một cái đại hắc động. Có thể hấp thu hết thảy không gian bão táp sức mạnh. Cái này không biết là cái gì cảnh giới cùng công pháp. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm phán đoán có khả năng là thể chất. Hoặc là một kiện mạnh mẽ pháp bảo. Bất quá. Hắn cũng không nhiều nói cái gì đó. Mà là lặng yên vận chân khí. Bắt đầu âm thầm tu luyện. Trong cơ thể chúa tể chi thân thể bên trong. Rất nhiều chân khí hợp thành tuần hoàn. Không ngừng chống đỡ lớn đế tháp vận chuyển. Khiến cho hào quang càng ngày càng mạnh. Hắn một ngụm chân khí hùng hồn. Có thể hoằng duy trì mấy ngày mấy đêm. Căn bản không sợ chân khí kém. Vẫn lạc tại đây. Đi theo ta. Mông mặt đại tiểu thư bước chậm tại đang thời không phong bảo bên trong. Dần dần đi xa. Nhàn nhã dạo chơi. Dương Kỳ lập tức đi theo ở phía sau. Tại đang thời không phong bảo trong hắn cảm thấy rất là tôi luyện chân khí. Hơn nữa thần tượng trấn ngục kính ngo ngoe muốn động. Tựa hồ cảm ứng được đặt phía trước. Có mạnh mẽ ma dược. Áp ma. Tất cả trùng khí tức. Thuộc về địa ngục tà ác. Ầm ầm. Liền khi bọn hắn xâm nhập trong đó thời điểm. Một đảo đen kịt trường hà. Từ đằng xa kéo dài mà đến. Đến mức. Thiên khí đều chuyển hóa thành đen kịt quốc gia. Tất cả thời không phong bảo toàn bộ đều tính đã ngừng lại. Một ít vặn vẹo thời không tại này cổ đen kịt trường hà bên trong. Tựa hồ đọng lại. Đen kịt trường hà thẩm thấu tiến vào thời không bên trong. Khắp nơi đều xuất hiện mục nát khí tức. Loáng thoáng. Có vũng bùn đầm lầy. Vị diện khổng lồ tại trong hư không diễn sinh. Ác ma tại đang kêu gọi. Tuyệt thần tại đang gào thét. Địa ngục gió mùa. Mông mặt đại tiểu thư đều dừng lại cước bộ trong lời nói hiện ra khiếp sợ. Dương Kỳ lập tức đi vào đại tiểu thư sau lưng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem cái này đen kịt trường hà trấn áp hư không bão táp. Ma dược xuất hiện. Khiến cho trong hư không xuất hiện vì diện. Cái này sức mạnh vĩ đại. Căn bản không phải người có thể phát ra được đi ra. Mà là tự nhiên to lớn cao ngạo thần lực. Cái gì là địa ngục gió mùa? Dương Kỳ hỏi. Địa ngục là một cái năng lượng khổng lồ vị diện. Liên tục hướng hàng tỷ thời không trong phóng xạ tà áp sức mạnh. Mỗi khi tà áp sức mạnh tập hợp đến đỉnh điểm. Sẽ sinh ra địa ngục gió mùa. Quét ngang hàng tỷ thời không cùng vị diện. Mà tại đang trong địa ngục vô số ma dược. Ác ma, dục thần, cương thi, bạch cốt, sẽ thừa lúc gió mùa, hàng lâm từng cái thời không. Nếu như không có địa ngục gió mùa, căn bản không có khả năng xuyên thẳng qua thời không vị diện. Mông mặt đại tiểu thư ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Coi như là thượng cổ đại thánh cấp bậc người. Tiến vào thời không xuyên toa. cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Chớ nói chi là giống như ác ma. Bất quá, tại địa ngục gió mùa bên trong, ác ma lại có thể rất tốt sống sót. Đến có huyết nhục sinh linh vị diện, đem toàn bộ vị diện chuyển hóa làm địa ngục lệ thuộc. Phong Nhiêu đại lục liền là địa ngục gió mùa tập kích đối tượng. Một khi phong ấm vỡ tan, địa ngục gió mùa truyền lại đến Phong Nhiêu đại lục bên trên. Lập tức tầm đó toàn bộ Minh Mông đại lục hoàn toàn chuyển hóa làm ác ma địa ngục phế tích. Chết đi! Địa ngục gió mùa sức mạnh cũng cuốn đến Dương Kỳ tại đây. Lập tức chung quanh không gian bão táp toàn bộ biến mất. Mà chuyển biến thành chính là ngưng kết mà mùi hôi vị diện xuất hiện. Giống như là tại đây hư giữa không trung một lần nữa ngưng tụ ra đã đến thiên thi thời không cái loại này vị diện giống nhau. Cái này là địa ngục gió mùa thần uy thổi ở đâu liền tự nhiên sinh ra thích hợp ác ma tồn tại vị diện. Trăm ngàn đầu mạnh mẽ ác ma đều là tử tước. Tại đang gió mùa bên trong xuất hiện, tựa hồ phát hiện dị thường, mãnh liệt đối với Dương Kỳ Phúc xếp tới đây. Một cổ mạnh mẽ ác ma bão táp cuốn tại chỗ. Bất quá kỳ quái chính là, những ác ma này đối với Mông Mặt đại tiểu thư làm như không thấy, tựa hồ là không có phát hiện nàng. Nhưng là Dương Kỳ lại rõ ràng thấy đại tiểu thư liền ở bên cạnh. Đại tiểu thư chẳng khác gì là một cái ở ngoài đứng xem. Ác ma đã bỏ qua nàng. Nàng tại đang lặng lặng quan sát Dương Kỳ chiến đấu. Dương Kỳ, địa ngục gió mùa bên trong ác ma không phải chuyện đùa. Ma dược sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí không thiếu khuyết truyền kỳ cấp bậc ác ma bá tước. Còn có mạnh mẽ thi hoàng, thi đế. Ngươi hảo hảo chiến đấu nắm chắc, ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Mông Mặt đại tiểu thư âm thanh truyền tới. Ngươi vì cái gì, ác ma không công kích ngươi, không có phát hiện ngươi? Dương Kỳ cả kinh nói. Bởi vì ta là đến theo dõi ngươi, chỉ điểm ngươi, cũng không phải tới trợ giúp ngươi. Tu bổ thiên khuyết nhiệm vụ cũng không có ta. Mông Mặt đại tiểu thư cười cười, ta tự nhiên không thể ra cùng ngươi cùng một chỗ đánh chết ác ma. Rống, trăm ngàn ác ma tư giết tới đây. Dương Kỳ không có có thời gian lại cùng đại tiểu thư dây dưa. Các ngươi những ác ma này, hết thảy đi chết đi. Hắn thân thể như rồng dâng lên đến, một trường đánh ra. Lập tức tầm đó, quanh thân xuất hiện một cái mạnh mẽ cửa địa ngục. Thông qua cửa địa ngục, có thể thấy sâu bên trong một cái lò luyện tại đang hừng hực thiêu đốt. Cái kia cửa địa ngục phát ra vô cùng mạnh mẽ hấp lực. Hải nạp bách xuyên, đem những cái kia ác ma đều hấp thu đi vào. Một ít ác ma thậm chí phản ứng không kịp nữa, đã bị cửa địa ngục nuốt hấp. Bọn hắn đã rơi vào dung trong lò, phát ra thê lương kêu thảm thiết, sau đó hóa thành tro tàn. Những ác ma này không phải bình thường linh thể, mà là sống sờ sờ huyết nhục. Bị địa ngục gió mùa đi vào, phải tìm huyết nhục vị diện, ăn mòn đi vào trong đó, lớn nhanh cắn ăn. Nhưng lại gặp Dương Kỳ cái này địa ngục trấn áp người. Hàng trăm hàng ngàn ác ma bị Dương Kỳ tiêu diệt. Địa ngục song lô bên trong hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí cả địa ngục gió mùa hình thành vị diện gián đoạn, đều bị Dương Kỳ hấp thu tiến vào. Hắn đi tới chỗ nào, cửa địa ngục trở thành một cái lỗ đen, cắn nuốt hết thảy đến từ chính địa ngục vật chất, chuyển hóa năng lượng. Hắn đem hắc ám địa ngục vật chất chuyển hóa làm thuần khiết quang minh. Lấy hắn làm trung tâm, phạm vi hơn 10 dặm hư không, tất cả địa ngục gió mùa vì diện gián đoạn, toàn bộ đều biến mất. Tất cả ác ma, cường thi, ma duyệt, linh thể, bạch cốt, toàn bộ đều quăng nhập cửa địa ngục sâu bên trong, bị lò luyện luyện hóa, đã trở thành Dương Kỳ năng lượng. Tốt cái này địa ngục gió mùa sức mạnh, thật sự là mạnh mẽ to lớn cao ngạo. Cũng là ta đến nay hấp thu đến thuần chánh nhất địa ngục năng lượng. Cơ hồ là có thể cùng Atula huyết nhục so sánh. Dương Kỳ cũng mặc kệ mông mặt đại tiểu thư. Thân thể bổ nhào về phía trước. Hãy tiến vào địa ngục gió mùa sâu bên trong. Lần nữa chém giết thêm nữa. Càng mạnh mẽ ác ma. Bởi vì hắn cảm giác được. Tại đây dạng chém giết bên trong. Cái kia địa ngục song lô đã luyện hóa được rất nhiều ác ma năng lượng. Thiêu đốt hỏa diễm. Có thể đâm gà chính mình chúa tể chân khí. Lần nữa bộc phát. Rất có thể tại đang mãnh liệt chém giết bên trong, hắn sẽ đột phá đến linh hồn biến thành cấp độ. Hiện tại, Dương Kỳ địa ngục song lô không hấp thu ác ma sức mạnh, mà là trực tiếp đem ác ma sức mạnh xem như nhiên liệu, thúc thay đổi bản thân chân khí, hình thành một loại hiệu suất rất cao tu luyện. Ác ma sức mạnh trong mắt hắn thật sự là quá thấp cấp. Gờ.